Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. À, chuyện xua mũi giết mũi. Các ngươi muốn mang một khay trở về thử một chút không? Trước khi nằm ngủ đốt lên một khay, một buổi tối đều sẽ không bị mũi ở bên tai ong quấy rầy, cũng sẽ không lại bị cắn nữa. Người mua cây nến đều tới tấp nhìn về phía nhang mũi trong tay nàng, tờ thật hay giả, để bọn hắn từ trước đến nay không có nghe nói qua nhang mũi gì, do đó không hề tin tưởng gì. Ồ, nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha, Kiều Diệp đã sớm liệu đến sẽ như vậy. Với đồ vật mới xuất hiện chưa từng nghe qua, không tin tưởng là chuyện rất bình thường. Nàng cười nói, vậy ta nói là thực sự, các ngươi có thể cũng không tin. Cho nên các ngươi có thể mua một khay trở về thử một chút đi. Nàng cường điệu, vì nếu như mua về không có hiệu quả, ngày mai các ngươi liền cầm về nơi này, ta trả lại giá gốc cho các ngươi. Thật hay không, có hiệu quả hay không, chỉ có dùng rồi mới biết rõ. Nghe được lời này, người mua đồ vật đều sửng sốt không thôi, lời không có hiệu quả còn có thể trả lại, để bọn hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói còn có thể trả hàng. Kiều Diệp một bộ dáng vẻ rất có tự tin nói, để đúng, bởi vì hiệu quả nhang mũi đuổi mũi giết mũi này của chúng ta rất tốt, cho nên tin tưởng các ngươi sau khi dùng, sẽ không trả hàng. Chúng ta mới dám nhận lời như vậy. Nếu như thật sự không có hiệu quả, ngày mai các ngươi cứ việc cầm nhang mũi dùng thừa ra đến trả lại là được. Người nhà ta đều là tại nơi này bán cây nến, không cần phải lừa các ngươi. Nghe được lời này, mọi người bắt đầu do dự. Dù sao mùa hè mũi quá nhiều, mỗi đêm nằm ngủ chẳng những nghe mũi ở bên tai kêu rất phiền bên ngoài, còn sẽ bị mũi đốt toàn thân đầy vết chích. Nếu nhang mũi gì đó thật có ích, ngược lại là muốn mua. Kiều Diệp thấy bọn hắn do dự, lại nói, vì hơn nữa bởi vì là lần đầu tiên khay nhang mũi, cho nên 3 ngày đầu tiên sẽ bán giảm giá. Một khay nhang mũi như vậy chỉ bán 2 văn tiền, còn đưa các ngươi một cái giá. Sau 3 ngày sẽ tăng giá quay lại giá gốc 3 văn tiền một khay, còn không tặng cái giá nữa. Đến lúc đó, chỉ khi nào mua 5 khay 15 văn một phần mới tặng cái giá. Mọi người hôm nay có thể mua trước một khay trở về dùng thử, dùng tốt rồi lại đến mua nhiều một chút. Nếu có hiệu quả, các ngươi buổi tối đều có thể ngủ giấc ngủ ngon rồi. 2 văn tiền mà thôi, không có hiệu quả còn có thể trả hàng, mua không bị thiệt mua không bị mắc lừa. Mọi người vừa nghe lại ngoài ý muốn chút, hiển nhiên không nghĩ đến nhang mũi lại tiện nghi như vậy. 2 văn tiền một khay xác thực không đắt, mua về thử một chút cũng không có gì. Mấu chốt là nếu không có hiệu quả, còn có thể trả hàng, bởi vì người mua cây nến đã gặp qua đám người Lục Đại Lang, cho nên cũng không sợ đám người Kiều Diệp gạt người. Hơn nữa dù cho đám người Kiều Diệp ngày mai thật sự chạy rồi, nhang mũi không có hiệu quả, cũng chỉ lãng phí 2 văn tiền. Nếu như có ích, sau này nằm ngủ liền thoải mái hơn rồi, có một người mỗi ngày đều sẽ bị mũi đốt nói, vì vậy cầm một khay cho ta nha. Lục Đại Lang lập tức đưa một khay nhang mũi và một cái giá qua, Kiều Diệp tiếp lấy liền dùng cái giá, đem một khay nhang mũi cài phía trên, dùng cây châm lửa châm đốt, buổi tối trước khi ngủ, chỉ đốt như vậy liền được. Nếu không nỡ đốt nguyên một đêm, cũng có thể trước khi ngủ một canh giờ, đốt nhang mũi trong phòng, đóng lên cửa sổ bí hơi là được. Như vậy một khay nhang mũi có thể dùng 3 ngày. Bằng với một ngày tốn chưa tới 1 văn tiền, nhang mũi bọn họ làm nàng đã thử qua, một khay có thể đốt trên dưới 3 canh giờ. Vừa tính như vậy, mọi người càng cảm thấy giá rẻ có lời, kế sau nam giới kia, lại có không ít người mua nhang mũi. Từ tâm lý đám đông, bất kể là ở hiện đại hay là cổ đại đều dùng tốt, nhìn thấy có không ít người vây mua đồ, liền có người hiếu kỳ tiến lên hỏi hoặc là xem. Vừa nghe thế mà có hương giết mũi tiện nghi như vậy, không có hiệu quả còn có thể trả hàng, mua. Qua 3 ngày nữa mỗi khay nhang mũi đều muốn tăng 1 văn, còn không tặng cái giá, mua ngay. Hôm nay mua nếu như thật có hiệu quả, ngày mai và ngày kia liền đến mua nhiều một chút, mua nhiều có lời. Lại nói nhiều người xem như vậy đều đang mua, chắc hẳn sẽ không kém, mua mua mua, đoạt mua mới tốt. Vì vậy, không đến nửa canh giờ, nhang mũi bọn hắn mang đến toàn bộ bán sạch rồi. Người đến sau nhìn thấy sắp hết hàng rồi, còn có không ít người bắt đầu tranh đoạt. Kiều Diệp lại giới thiệu với mọi người chút cây nến, còn đốt một cây dùng thử. Người mua nhang mũi vừa xem, cây nến so với trong cửa hàng bán rẻ hơn vài văn, vậy cũng mua 2 cây trở về. Do đó liền buôn bán cây, nến cũng tốt không ít. Mấy người Lục Đại Lang vốn dĩ đều chuẩn bị tư tưởng nhang mũi không dễ bán. Ai mà nghĩ nương tử Lục Thiêu lại lợi hại như vậy, chẳng những đem nhang mũi đều bán ra ngoài, còn chỉ tốn thời gian ngắn như vậy. Hiện tại đối với nàng là càng ngày càng bội phục rồi, đổi thành bọn hắn có thể nghĩ không được biện pháp 3 ngày đầu tiên bán giảm giá, mua về không dùng tốt còn có thể trả hàng. Có biện pháp như vậy, xác thực có thể để cho người sẽ muốn mua một khay trở về thử. Bán xong nhang mũi, kiều diệp để cho bọn hắn tiếp tục bán cây nến. Nàng thì mang theo hai bá mẫu đi mua thịt, cũng để cho mấy người Lục Đại Lang cao hứng không thôi. Hôm nay lại có thể ăn thịt rồi, thật quá tốt. Kiều Diệp trước đó nhìn thấy không ít người mua nhang mũi, trên tay họ đều có vết mũi chích. Sau mua xong thịt, lại đi tiệm thuốc mua mấy vị thuốc, về sau nàng còn chuẩn bị lên núi một lần, lại ngắt một ít mấy loại dược thảo trong núi thường gặp, cùng với là một loại cao giảm ngứa mát lạnh với dược liệu mua được. Đợi lúc mua xong đồ vật trở về, mấy người Lục Đại Lang cũng đem cây nến mang đến bán gần hết rồi. Lục Đại Lang xúc động xem Kiều Diệp nói, đệ tức phụ Ngũ Lang, vừa rồi còn có người chủ động đến tìm chúng ta hỏi có phải khay nhang mũi hay không đấy. Nếu như là đổi thành bọn hắn đến bán, lần này đều không biết rõ có thể bán đi. Mấy khay? Kiều Diệp cười nói, để bọn hắn khẳng định là nghe người khác nói. Yên tâm đi, nhang mũi của nhà chúng ta chỉ sẽ càng ngày càng dễ bán. Lục Đại Lang gật gật đầu, để ta cũng cảm thấy khẳng định dễ bán, ở nhang mũi kia chính bọn hắn cũng dùng rồi, là thực sự dùng tốt. Hắn lại nói, để chúng ta bán xong hơn chục căn cây nến cuối cùng, liền có thể về nhà rồi. Kiều Diệp nói, để bán đi, tướng công ta sau làm xong chuyện sẽ biết đến tìm chúng ta, thuận tiện chờ hắn một chút. Tốt, để Lục Đại Lang biết rõ Lục Thiều đi nha môn rồi, với đường để biết đọc sách này, cũng là bội phục. Đổi thành bọn hắn đi nha môn, nơi nào có thể bình tĩnh như vậy, chân đều sợ là mềm nhũn đấy. Ước chừng lại qua gần tới nửa canh giờ, số cây nến còn lại không nhiều cũng bán xong rồi, Lục Thiều liền đến. Hắn cười xem Kiều Diệp nói, về nến và nhang mũi đều bán xong rồi à? Về Kiều Diệp gật đầu, về bán xong rồi. Nàng cũng hỏi, về chuyện của ngươi đều làm xong? Lục Thiều hồi nói, về đại nhân huyện lệnh đã phán rồi, Kiều Hữu Phúc cố ý chỉ dẫn giết người, bởi vì giết người chưa thành phán bỏ tù ngồi tù 3 năm. Liêm Xuân Nghĩa sau lưng giật dây, tuy nhiên không có bị phán ngồi tù nhưng lại bị cướp đoạt tư cách của khoa khảo sau này. Kiều Diệp gật gật đầu, về Kiều Hữu Phúc hai người cũng xem như trừng phạt đúng tội. Kiều Hữu Phúc giúp Liêm Xuân Nghĩa cổng nồi không ít nhỉ, chủ ý hại bọn hắn, khẳng định là Liêm Xuân Nghĩa ra, cũng là hắn xài tiền để cho Kiều Hữu Phúc làm nhưng kết quả tuyên án như vậy, nói rõ Kiều Hữu Phúc vẫn là gánh tội phần lớn. Lục Thiều tiến đến bên tai nàng thấp giọng nói, "Ê đúng, mấy ngày này đại nhân huyện lệnh lại tra Liêm gia." Kiều Hữu Phúc bị thẩm vấn lôi ra Liêm Xuân Nghĩa, Liêm gia động không ít quan hệ và thủ đoạn, muốn bảo vệ hắn. Chắc hẳn còn tìm người dùng các loại uy bức lợi dụ Kiều Hữu Phúc trong lao, cho nên hắn chỉ khai ra là Liêm Xuân Nghĩa giật dây, cho tiền để cho hắn phá hoại ta thành hôn. Là Kiều Hữu Phúc nói bản thân tự ý làm chủ trương, dẫn ngươi đi nhảy sông đồng thời vu khống ta, cuối cùng cướp đoạt tư cách khoa cử của Liêm Xuân Nghĩa, cũng là kết quả huyện lệnh và Liêm gia chơi cờ. Tuy không có ngồi tù nhưng không thể lại thi công danh, còn cổng trên lưng thanh danh như vậy, Liêm Xuân Nghĩa là phế rồi, chủ yếu là chứng cứ không đủ. Muốn phán Liêm Xuân Nghĩa ngồi tù còn không đủ, có thể đem tư cách khoa khảo của đối phương cướp đoạt, đã là kết quả huyện lệnh cường thế giết gà dọa khỉ rồi. Sau này tại Liêm gia, Liêm Xuân Nghĩa sẽ là đứa con bị bỏ rơi, cũng là ví dụ Liêm gia phản diện mất mặt, cộng thêm không thể lại khoa khảo nhập sĩ, đây mà nói với Liêm Xuân Nghĩa tâm cao khí ngạo, so với chết rồi còn khó chịu. Lư huyện lệnh dùng biện pháp hắn hiến kế, điều tra tới, đồng thời lại bắt được, nhược điểm Liêm gia cho vay nặng lãi tiền. Bằng không Lưu huyện lệnh đều khó động Liêm Xuân Nghĩa, Kiều Diệp cũng có thể đoán ra cha chồng thẳng thẳng bên trong. Nàng tuy là Kiều Hữu Phúc giật dây nhảy sông bắt cá nhưng hắn cũng không có tự mình đẩy nàng. Nàng hiện tại lại còn sống, muốn xử nặng hai người hiển nhiên không thể nào. Có kết quả này, đã là kinh hỉ ngoài ý muốn rồi. Xem ra Lục Thiều trong chuyện này, phát huy không ít tác dụng. Kiều Diệp cười nói, về kết quả này không tồi. Kiều Hữu Phúc bị phán ngồi tù. Người của lão Kiều gia sợ là sẽ bị đả kích không nhẹ thì chỉ có thể nói đáng đời. Lục Thiều nghĩ nghĩ nói, người của lão Kiều gia rất có thể sẽ đến tìm ngươi gây phiền phức. Nếu như không phải tiểu tức phụ mãnh liệt yêu cầu đưa Kiều Hữu Phúc gặp quan, đối phương liền sẽ không ngồi tù. Các cực phẩm của lão Kiều gia có thể sẽ không nghĩ là lỗi của Kiều Hữu Phúc, chỉ sẽ toàn bộ đều trách đến trên người tiểu tức phụ. Kiều Diệp chớp mắt cười khẽ với hắn nói, đây sợ cái gì, chúng ta không phải còn có bà nội và đại bá mẫu bọn họ mà, bọn họ sẽ bảo vệ ta. Lục lão thái thái và mấy con dâu, tại trong thôn xóm tuyệt đối có thể đứng top 10 trên bảng hãng phụ đáo để. Người của lão Kiều gia đến rồi, nàng liền thả mấy người lão thái thái lên. Lục Thiều cười khẽ lên tiếng, dựng dựng ngón tay cái với nàng, y vẫn là nương tử cao minh. Lúc Kiều Diệp và Lục Thiều nói lời phía sau, âm thanh không có áp thấp, Lục Đại Tẩu và Lục Nhị Tẩu vừa vặn đều nghe được. Hai người lập tức tỏ thái độ, để tức phụ Ngũ Lang, ngươi hiện tại đã là người của Lục gia chúng ta rồi, chúng ta khẳng định bảo hộ ngươi. Nếu người của lão Kiều gia dám đến tìm ngươi gây phiền phức, chúng ta tuyệt đối sẽ không khách khí với bọn hắn. Càng sẽ không để cho bọn hắn động đến ngươi một cái. tận mắt nhìn thấy nhang mũi và cây nến tốt bán như vậy, hiện tại bọn họ nâng Kiều Diệp còn không kịp. Làm sao có thể để cho nàng bị người của lão Kiều gia bắt nạt, chỉ bằng đám đàn bà kia của lão Kiều gia, đến một người bọn họ đánh một người. Hán tử đến cũng không sợ, nam nhân của bọn họ đánh lộn cũng là hảo thủ. Kiều Diệp đối với hai người cười nói, để ta liền biết rõ đại bá mẫu các ngươi sẽ bảo hộ ta. Chúng ta mới là người một nhà, phải nhất trí đối ngoại. Hai người Lục đại tẩu cảm thấy nói quá đúng rồi, ừ nhất định. Kế tiếp Kiều Diệp mang theo bọn hắn đi tiệm mì, một người ăn một bát mì thịt dê. Ăn đến mấy người Lục đại tẩu, Lục đại lang đều khoan khoái không thôi. Bọn hắn có loại cảm ngộ rất sâu, hiện tại sống mới gọi là cuộc sống, nhớ tới những ngày trước kia liền nát tâm. Vì vậy đối với Lục Thanh Vinh em chồng ngũ thúc này oán khí lại làm sâu thêm. Trở về trong thôn, chẳng những lão thái thái ở nhà, Lục lão đại mấy người ăn xong cơm cũng còn, không có đi trong ruộng. Từng người trong lòng giống như mèo cào chỉ nhớ nhung nhang mũi bán như thế nào, vô tâm làm chuyện khác. Lão thái thái thấy bọn hắn trở về, nhưng không được vội vàng tiến lên hỏi, ừ như thế nào? Nhang mũi có người mua không? Kiều Diệp còn chưa có nói chuyện, Lục đại lang liền xúc động nói, gây toàn bộ bán hết rồi, về sau còn không ngừng có người đến hỏi. Tức phụ ngũ lang quá lợi hại rồi, nàng, hắn đem quá trình Kiều Diệp làm sao đem nhang mũi bán đi nói một lần. Sau khi mấy người lão thái thái nghe xong, ánh mắt từng người nhìn về phía Kiều Diệp đều tỏa sáng. Tức phụ ngũ lang làm sao lại lợi hại như vậy chứ? Khó trách là Phúc Tinh có thể được chọn đi hầu hạ Hà Thần đại nhân. Nhà bọn hắn cũng là có phúc khí, cưới cháu dâu như vậy vào cửa. Tiếp đó lão thái thái kéo Kiều Diệp khen một trận, Kiều Diệp cũng cười ngược lại khen lão thái thái một trận, dỗ lão thái thái mặt mày hớn hở. Nghỉ ngơi xong, Kiều Diệp nói, để chúng ta khen nhang mũi, tại trong thôn khẳng định che giấu không được mấy ngày. Ta còn nghĩ chúng ta đưa một phần nhang mũi cho trong nhà các trưởng thôn, thôn lão cùng lão tộc nhân, tỏ vẻ chút, cũng xem như để cho bọn hắn biết trước là chúng ta đang khen nhang mũi. Lão thái thái nghĩ nghĩ nói, để làm như vậy phù hợp, trong thôn này lúc nhất trí đối ngoại tương đối đoàn kết, nhưng nếu nhà ai sống rất tốt, cũng có người đỏ mắt ghen tị, cần phải có các tộc lão và trưởng thôn giúp đỡ đè áp một chút. Bà làm quả phụ nhiều năm như vậy, có thể lĩnh hội những điều này nhất trước kia, các vì con trai út không có khảo trúng tú tài, cuộc sống của bọn hắn khó khăn, sau lưng liền có người xem thường nhà bọn hắn, còn muốn bắt nạt đến cửa. Đợi lão ngũ có nổi bật rồi, những người đó lại thay đổi sắc mặt, kể cả một vài người trước kia quan hệ tốt, đều sẽ có chút ghen tị nhà bọn hắn, chỉ là những người này cũng sẽ không làm cái gì nhưng quan hệ rất kém, liền có khả năng sẽ giở trò xấu. Kiều Diệp gật đầu, vậy ta chính là nghĩ như vậy, hơn nữa ta chuẩn bị qua mấy ngày nữa ở trong thôn thu ngải thảo, một văn tiền một cân. Mấy người lão thái thái nghe được lời này, đầu tiên là ngẩn người, không khỏi nói, vậy làm gì phải lãng phí tiền này, người nhà chúng ta nhiều, bản thân đi cắt ngải thảo cũng không quá khó khăn. Kiều Diệp biết rõ bọn hắn sẽ nói như vậy, thế là cười nói, để buông khay nhang mũi sẽ càng ngày càng tốt, thời gian lên núi cắt ngải thảo, đều có thể làm không ít khay nhang mũi rồi. Cũng đại biểu, thu ngải thảo tuy sẽ dùng thêm một chút tiền nhưng có thể làm ra nhang mũi càng nhiều, cho nên cuối cùng thực ra tiền chúng ta kiếm ngược lại sẽ càng nhiều. Ngải thảo trên núi cắt hết, nếu chúng ta đi chỗ khác cắt, càng tốn thời gian và tinh lực, còn không bằng xài tiền thu mua. Lại chuyển nói, để cũng để cho người trong thôn xóm cùng kiếm ít tiền dính thơm lây, đỏ mắt ghen tị sẽ bớt đi nhiều. Đến lúc đó bà nội ngài lại thả ra lời nói, nếu ai dở trò xấu, chúng ta liền không thu ngải thảo trong thôn, đi những thôn khác thu, như vậy không cần chúng ta ra tay. Dân làng muốn bán ngải thảo kiếm tiền, đều sẽ chủ động giúp đỡ nhìn một chút. Mấy người Lục lão thái thái vừa nghe, xài tiền thu ngải thảo thế mà còn có thể kiếm càng nhiều. Bất quá cẩn thận ngẫm nghĩ, thấy cũng đúng, bọn hắn chính là không có thông minh như tức phụ ngũ lang, thế mà còn có thể nghĩ đến những cái này. Lão thái thái kéo tay của Kiều Diệp cười nói, đều trong nhà chỉ có ngươi và Lục Lang là thông minh nhất, những chuyện này đều nghe ngươi, có thể kiếm tiền càng nhiều, còn có thể để cho dân làng nô tình cảm, chuyện tốt biết bao. Càng quan trọng là, để cho các thôn dân đi theo kiếm tiền, bà ra ngoài càng có mặt mũi, bà còn có thể ra ngoài khoe khoang sự lợi hại của cháu dâu, các lão tỷ tỷ kia khẳng định hâm mộ bà muốn chết luôn, ngẫm nghĩ liền đẹp. Kiều Diệp mấy ngày này cũng ước chừng thăm dò tính cách và sở thích của Lục lão thái thái. Lão thái thái thích khoe khoang, thích được người hâm mộ khen ngợi. Vậy liền dễ làm. Nàng nói, đây bà nội, ngươi hai ngày này còn có thể tiết lộ với các tộc lão cùng với những người giao hảo với chúng ta chuyện chúng ta muốn thu ngải thảo, để cho bọn hắn có thể cắt trước một ít để đó. Chúng ta vừa thu, bọn hắn liền có thể bán rồi. Đúng rồi, ngài nói cho bọn hắn, quả thông cũng thu, ba cân một văn tiền, thứ này này tương đối nặng cân. làm nhang mũi cần phải đem quả thông bỏ vào trong bình gốm bí hơi đốt chưng khô, mài thành cho mảnh bỏ thêm sợi ngải thảo, bột cây du, hùng hoàng và nước quấy lên. Cây du liền không cần tốn tiền thu mua, bản thân lên núi một lần có thể chặt thêm cành, mang trở lại lột da phơi khô mài thành bột, thân cành còn có thể làm củi lửa, cũng khiến người ta không dễ dàng đoán được nhang mũi là dùng cái gì chế thành. Lão Thái Thái vẫn là rất nguyện ý, làm loại chuyện kiếm nhân tình này y không, có vấn đề, ta đi nói, bà nghĩ nghĩ nói, từ một hồi Lục Lang đi theo ta đi nhà trưởng thôn, thôn lão và tộc nhân đưa nhang mũi đi. Một mạch thân thích của Lục gia này, hôm kia bọn họ đã đưa qua rồi. Nhưng còn có một vài tộc nhân của mạch khác thì chưa có đưa. Chủ ý này là tức phụ Ngũ Lang ra, mang theo Ngũ Lang đi đưa đồ vật cho các trưởng bối, với Ngũ Lang chỉ có chỗ tốt. Bà đã từng cho rằng Ngũ Lang giống như con trai và nàng dâu nói, là Bạch Nhãn Lang lạnh nhạt lại không thích thân cận bọn hắn những thân thích nghèo này, nhưng hiện tại xem ra căn bản đều không phải, toàn bộ là hồ ly tinh kia thấy không ưa Ngũ Lang mà bịa đặt, hồ ly tinh kia càng là muốn để cho thằng con hoang kia của nàng ta áp Ngũ Lang một đầu. Bà càng muốn để cho Ngũ Lang ra mặt, ngược lại áp con hoang kia một đầu. Lục Thiều tự nhiên sẽ không phản đối, gật đầu cười nói, để ta nghe bà nội. Sau khi bó xong nhang mũi, Lục Thiều và Lục Lão Đại liền đi theo Lão Thái Thái đưa nhang mũi, các tộc lão, trưởng thôn và thôn lão nhìn thấy mấy người đến, đưa nhang mũi, trong lòng rất thoải mái. Bọn hắn hai ngày đều đang nghe khoe khoang về nhang mũi gì đó do tức phụ Ngũ Lang của lão Lục gia làm ra. Buổi tối đốt một canh giờ, liền có thể xua mũi giết mũi, sẽ không bị cắn nữa. Bọn hắn vừa đến mùa hè không ít lần bởi vì mũi mà buổi tối thường xuyên tỉnh, cũng muốn loại nhang mũi này. Chỉ là chung quy không dễ mở miệng chủ động đi lấy, hiện tại Lục gia chủ động đưa tới, để cho bọn hắn cảm giác được coi trọng. Bất quá lấy tính khí bụng xỉn kia của Lục lão thái, chủ ý này khẳng định không phải bà ra. Thế là gần như mỗi nhà đều uyển chuyển hỏi hỏi Lục lão thái. Lão Thái Thái cũng không giấu giếm, nói đây là Ngũ Lang cùng tức phụ Ngũ Lang đưa ra ý kiến. Nhang mũi cũng là do tức phụ Ngũ Lang làm ra. Thôn trưởng, tộc lão và các trưởng thôn nhìn Lục Thiều với ánh mắt từ ái không ít. Khen ngợi hắn cưới một người vợ tốt, Lục Thiều cũng khiêm tốn cười hòa theo, cũng làm cho những trưởng bối này phát hiện, Ngũ Lang rõ ràng không giống với lời đồn lúc trước, nhìn xem khiêm tốn hữu lễ bao nhiêu, còn rất biết nói chuyện. Đối với những lão nhân trong thôn bọn họ chẳng những không ghét bỏ, còn rất tôn trọng, hai vợ chồng trẻ còn nghĩ tặng nhang mũi cho mấy lão già bọn họ, đứa nhỏ tốt biết bao. Nhìn dáng vẻ Ngũ Lang cũng không giống như là sẽ chống đối ngỗ nghịch trưởng bối. Mấy ngày nay bọn họ cũng nghe không ít chuyện nhà Lục Thanh Vinh, không nhịn được cảm thán, cưới vợ phải cưới hiền. Quả phụ mà Lục Thanh Vinh cưới về, hiển nhiên là một mẹ kế mặt ngọt lòng đắng. Những lời bất lợi đối với Ngũ Lang, sợ cũng là do mẹ kế này thả ra làm bại hoại thanh danh của hắn. Ấn tượng của các trưởng bối đối với Lục Thiều tốt hơn nhiều, ngược lại ấn tượng với vợ chồng Lục Thanh Vinh giảm đi không ít, đặc biệt là đối với Úc Uyển Chi, thậm chí bắt đầu phản cảm. Có tộc lão nhịn không được hỏi Lục lão thái thái, vậy ta nghe người ta nói, con dâu nhỏ của ngươi còn ra tay với ngươi. Lục lão thái vẫn còn đang kìm nén cơn giận trong lòng, để đúng vậy, đó chính là một người bất hiếu, trước kia ta đều bị nàng ta lừa. Nàng ta chẳng những đẩy ngã ta, còn giả bệnh muốn vu oan bà ta đây. Lại xúi dục lão Ngũ thân cận giúp đỡ lão Úc gia. Con dâu như vậy, nhà chúng ta cưới về thật sự là xui xẻo, tiếp theo lại chửi bậy không ít. Chuyện Úc Uyển Chi làm sao trợ cấp nhà mẹ đẻ, trưởng thôn, tộc lão và các trưởng thôn nghe được đều lắc đầu, con dâu như vậy thật sự là quá kỳ cục, khó trách bị người nhà vong phu đuổi ra ngoài, khẳng định chính là phẩm tính không được. Lục Thanh Vinh cũng quá không phân rõ, nghe phụ nhân kia thổi gió bên gối, ngay cả con ruột cũng không quan tâm, đặc biệt là tộc lão Lục gia, cũng không nhịn được hoài nghi, tính tình Lục Thanh Vinh như vậy, về sau thật có thể thi đậu cử nhân, tiến sĩ tiền đồ không? Nếu như có tiền đồ, thật sự sẽ dẫn theo tộc nhân Lục gia cùng phát đạt sao? Sao lại cảm thấy không đáng tin cậy như vậy chứ? Đừng để bọn họ ủng hộ Lục Thanh Vinh nửa ngày, lại làm áo cưới cho Úc gia, lúc này mới tức nghẹn. Mà nhìn Ngũ Lang như vậy, ngược lại càng giống như là có tình có nghĩa. Đặc biệt là lão Thái Thái nói, nhà bọn họ khen nhang mũi, cũng không muốn chỉ kiếm tiền cho nhà mình, cũng muốn dẫn người trong thôn theo, cho nên hai ngày nữa phải thu ngải thảo và quả thông. Bọn họ có thể để người trong nhà chuẩn bị trước. Đến lúc đó trực tiếp kéo qua, Lục gia khẳng định đều sẽ thu. Điều này khiến cho tộc lão và các trưởng thôn đều sáng mắt lên. Cắt ngải thảo và nhặt quả thông còn không đơn giản sao, bỏ chút sức là được, thế mà có thể đổi tiền. Loại chuyện này đúng là Lục gia đang chăm sóc người trong thôn, vì vậy đều cười đáp ứng. Bọn hắn cũng khen Lục Thiều một phen, nói vợ chồng trẻ bọn họ tuy còn trẻ nhưng rất có tình nghĩa, có thể nghĩ đến việc dẫn theo người trong thôn cùng nhau kiếm tiền, rất khó được. đổi thành bọn họ cũng không nhất định có thể làm được. So với Lục Thanh Vinh chỉ có thể nói vài lời hay ho ngoài miệng, chưa từng giúp người trong thôn, thỉnh thoảng hắn còn mang theo ngạo khí, vẫn là Ngũ Lang thật sự khiêm tốn làm người ta yêu thích như vậy. Một tộc lão không nhịn được nhìn Lục Thiều đầy từ ái, "Ừ Ngũ Lang, ngươi bây giờ đọc sách thế nào? Có tiếp tục khoa khảo không?" Lục Thiều phát hiện cách của tiểu nương tử rất hữu dụng. Có lợi ích, thái độ của các tộc lão quả nhiên thay đổi không ít. Đương nhiên, điều này cũng rất bình thường, thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi mà đến, thiên hạ nhốn nháo, đều vì lợi mà đi. Tiểu tức phụ chính là nhìn trúng điểm này nên lợi dụng, hắn cũng thụ giáo, hắn khiêm tốn cười trả lời, "Đây đọc cũng không tệ lắm, phu tử nói ta có thể tiếp tục đọc. Đồng thời thi huyện sang năm, ta cũng rất nắm chắc." Tộc lão cao hứng cười nói, "Ê rất tốt, ngươi vừa nhìn đã biết là sẽ có tiền đồ. Thì tốt, cũng làm vẻ vang cho Lục gia chúng ta và thôn." Lục Thiều lễ phép chắp tay với hắn, y cẩn tuân thúc gia dạy bảo, lại ý vị thâm trường nói, "Về nếu ta có thể một đường thi đi lên, tương lai cũng sẽ không quên tộc nhân cùng thôn chúng ta, cho nên tộc lão và các thôn lão hoàn toàn có thể chuyển chú ý từ cha hắn sang người hắn. Đương nhiên, hiện tại mặc kệ nói cái gì, những trưởng bối này mặc dù sẽ thay đổi một chút ý nghĩ, nhưng sẽ không lập tức trực tiếp ủng hộ hắn, còn phải đợi đến khi hắn thật sự thi đậu tú tài mới được." Tên tộc lão này nghe nói như thế, trong mắt càng thêm từ ái, "Tờ thi tốt, có vấn đề gì không giải quyết được, có thể tìm tộc trưởng cùng những tộc lão chúng ta. Một lát nữa hắn sẽ đi nói chuyện này với các tộc lão Lục gia khác, cũng không cần đặt hết hy vọng lên người Lục Thanh Vinh, hắn thấy Lục Thiều cũng không tệ." Lục Thiều mỉm cười gật đầu, "Ê được, chuyến đưa nhang mũi này, cùng các trưởng bối đánh xong tiếp cận, hiệu quả rất tốt. Ít nhất ấn tượng của bọn họ đối với hắn đã thay đổi, không còn giống như mẹ kế đã từng cho người ta tung lời đồn nữa. Chỉ là không biết huyện lệnh cùng bạn học, sau khi nhận được nến cùng nhang mũi hắn đưa hôm nay, sẽ có phản ứng gì? Chắc hẳn cũng sẽ thích." Huyện thành, Lưu huyện lệnh mang hai hộp gỗ Lục Thiều tặng về viện tử. Thê tử hắn thấy thế cười tiến lên hỏi, "Lê cầm cái gì đây?" Lưu huyện lệnh trả lời, "Lê một tiểu hữu đưa nến và nhang mũi." Vợ hắn ngẩn người, "Lê làm sao đưa nến cho ngươi? Nhang mũi lại là cái gì? Lê cho dù là loại nến đắt nhất, cũng không thích hợp lấy ra tặng lễ, hơn nữa nhà bọn họ cũng không thiếu nến." Lưu huyện lệnh kỳ thật cũng tò mò, "Ờ nghe nói là cây nến nương tử hắn cố ý làm. Nhang mũi là một loại hương đuổi mũi giết mũi. Ta mở ra xem, hắn nói trong hộp lớn là nến, trong hộp nhỏ là nhang mũi." Hắn mở hộp gỗ lớn ra trước, sau đó cả người đều ngơ ngẩn. Thê tử hắn thấy thế tiến lại gần nhìn, kinh hô ra tiếng, "Đây đây là cây nến." Lưu huyện lệnh cũng giật mình không thôi, hắn rón rén từ trong hộp gỗ, lấy ra cây nến bằng trúc trông rất sống động, cũng đặt nó lên bàn, nhìn kỹ mới phát hiện đầu sợi của cây nến. Hắn lấy mồi lửa đốt mấy sợi dây của lá cây. Tiếp theo, lá cây màu xanh biếc trong nháy mắt sáng lên, dần dần còn ngửi thấy một cổ trúc hương tươi mát lịch sự tao nhã. Hắn không nhịn được cảm thán, "Đây cây nến này thật sự đặc biệt, còn lịch sự tao nhã, mùi hương này ta cũng thích." Có thể nhìn ra được độ sáng sau khi cây nến này được đốt lên, còn sáng hơn cây nến tốt mà hắn đang dùng. Tạo hình độc đáo sinh động như thật, mùi hương này cũng làm cho người ta yêu thích. Vợ hắn sinh ra trong đại tộc, nhìn thấy cây nến này rất giống với trúc thật, mùi thơm này nàng cũng cảm thấy dễ ngửi. Nàng cũng thích cây nến này, "Đi vị tiểu hữu này của ngươi thật sự là có tâm, tay của vợ hắn cũng thật khéo. Nàng ở kinh thành cũng chưa từng gặp cây nến như vậy, chứng minh đây hẳn là vị thê tử của tiểu hữu kia của trượng phu nàng mới có thể làm." Lưu huyện lệnh vuốt trâu nói, "Đây quả thật có lòng, để thứ này đưa đến tận đáy lòng của hắn, bình thường hắn rất thích đồ vật lịch sự tao nhã." Tiếp theo hắn thổi tắt cây nến, "Vì hai ngày nữa ta mời mấy người bạn tới đây thưởng nến uống rượu." Vì vợ hắn vừa nghe liền biết bệnh của thích khoe khoang của chồng lại tái phát, nhưng loại nến đặc biệt lịch sự tao nhã này quả thật thích hợp mời bạn bè thưởng sáp uống rượu. Lúc bọn họ ở kinh thành, nhà ai có đồ chơi hiếm lạ đều thích khoe khoang, nữ tử các nàng làm mấy bộ xiêm y xinh đẹp hoặc là trang sức đẹp đẽ cũng thích mặc ra ngoài mời các phu nhân tiểu thư khác ngắm hoa. Đáng tiếc đây không phải ở kinh thành, bằng không cũng có thể mời mấy người bạn tốt trong khuê phòng đến làm thơ. Lưu huyện lệnh cũng tràn ngập tò mò đối với nhang mũi. Hắn đưa tay mở hộp gỗ nhỏ ra, chỉ thấy bên trong có hơn 10 viên, màu đen giống như là hình dáng tiểu tháp. Hắn cầm lấy một quả nhang mũi lớn cỡ lòng bàn tay nhìn một chút. Khiến hắn hơi kinh ngạc chính là, nhang mũi này thật sự đã điêu khắc thành một tòa tháp nhỏ tinh xảo tuyệt luân. Vợ hắn nhìn kỹ cảm thán nói, "Ý điêu công này thật sự rất tốt." Lưu huyện lệnh khẽ cười nói, "Ê điêu công tốt, nhang mũi này cũng rất lịch sự tao nhã. Ta cũng có chút tò mò, nhang mũi này là mùi vị gì?" Cũng bởi vậy không đợi buổi tối, hắn đã dùng mồi lửa đốt một viên. Rất nhanh, một mùi tuyết tùng thanh lãnh sạch sẽ quanh quẩn. Lưu Huyện Lệnh cười nói, "Đề thơm quá, ta thích mùi này." Y vợ hắn cũng nói, "Ừ, nghe quả thật cũng không tệ lắm." Lại hỏi, "Lê loại nhang mũi này có thể dùng làm hương liệu hay không?" Lưu Huyện Lệnh lắc đầu, "Ừ, không thể. Vị tiểu hữu kia nói nhang mũi này là dùng để đuổi giấc mũi, cho nên chỉ thích hợp đốt vào lúc tối ngủ một chút, đem một viên là được, không nên đốt quá nhiều." Vợ hắn lúc này mới nói, "Tuy thì ra là thế, vậy chúng ta đêm nay liền đốt một viên thử xem." Nàng vừa cười vừa nói, "Vì ở trong phòng phụ mẫu và nhi tử cũng đưa hai quả qua." Lưu Huyện Lệnh dập tắt nhang mũi, "Đây được, buổi tối thử xem. Ta rất thích mùi thơm này, chờ có cơ hội hỏi vị tiểu hữu kia một chút, vợ hắn có thể chế thành huân hương hay không? Mùi tuyết tùng mát lạnh này, có một loại cảm giác thanh nhã, dùng để làm huân hương rất không tệ." Thê tử hắn cười nói, "Đi vậy thuận tiện hỏi một chút, cây nến và nhang mũi này, có mùi hương nào khác thích hợp hơn nữ tử ngửi không?" Lưu Huyện Lệnh gật đầu, "Ê được." Lục Thiều lấy ra tặng Lưu Huyện Lệnh và nhang mũi của bạn học kia, là do Kiều Diệp đặc chế, hắn tự tay điêu khắc, cũng là vì nhìn qua cao cấp đại khí tao nhã, ngửi vào cũng nhã. Vốn dĩ muốn thêm đàn hương hoặc trầm hương, đáng tiếc quá đắt, vì vậy Kiều Diệp liền làm ra các loại lá thông, pha thêm hương liệu bột thông, thêm vào nhang mũi điều chế. Nhang mũi 2-3 văn một khay dĩ nhiên không có thêm qua bất kỳ hương liệu gì. Bên kia, Kỷ Gia, Kỷ Bách Tùng mở hộp gỗ Lục Thiều đưa tới. Đầu tiên là nhìn thấy cây nến, cũng bị bộ dáng sống động như thật này làm cho sợ hãi thán phục. Hắn lấy nến ra đặt ở trên bàn, cẩn thận xem xét. Phát hiện mỗi phiến màu sắc của cây nến trúc này, chẳng những xanh biếc còn có gân lá, nếu nhìn từ xa thì giống như một cây trúc. Đang nhìn thì một nam nhân trung niên đi vào phòng khách. Ông ta là gia chủ đương nhiệm của Kỷ gia, Kỷ Triết Bằng. Kỷ Tùng Bách quay đầu cười nói, "Ừ cha, người đến xem cái này, có thể nhìn ra là vật gì không?" Kỷ Triết Bằng đi qua, nhìn kỹ cây trúc trên bàn. "Đây là cây trúc dùng cái gì khác?" Nhìn chất liệu trong suốt, có chút giống như là ngọc thạch, nhưng cũng không phải, thấy cha hắn không nhìn ra đây là cái gì. Kỷ Tùng Bách đắc ý nói, "Ừ cha, đây là cây nến." Kỷ Triết Bằng ngẩn người, "Đây đây là cây nến. Làm sao có thể, hắn chưa từng gặp qua loại cây nến này, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói qua." Kỷ Tùng Bách biết ngay cha mình sẽ có phản ứng như vậy, vì thế hắn lấy ra mồi lửa, đốt một đoạn bông nhỏ trên đỉnh mấy lá trúc lộ ra. Sợi bông cũng bị nhuộm thành màu xanh biếc, cho nên không cẩn thận cũng không nhìn ra đây là cái gì. Vừa châm lửa, vài chiếc lá trong nháy mắt sáng lên, đúng là ánh sáng do cây nến phát ra. Thấy Kỷ Triết Bằng ngạc nhiên không thôi, tề thật không nghĩ tới đây lại là cây nến. Nến cũng có thể làm được nhã trí tân ý như vậy, tuyệt quá. Tiếp theo còn ngửi được từ trong cây nến đang cháy, truyền ra từng sợi trúc hương tươi mát tự nhiên. Mắt hắn càng sáng lên, đi lại còn có mùi thơm ngát của cây trúc, dễ ngửi. Kỷ Tùng Bách cũng không ngờ rằng trong cây nến này còn ẩn chứa huyền cơ mùi hương. Đối với hương trúc nhàn nhạt thanh tân này, hắn cũng thích. Lúc trước Lục Thiều nói đưa ta nến và nhang mũi, ta còn có chút mơ hồ. Cây nến này cũng không phải vật hiếm lạ, hắn tặng ta cái này như thế nào? Hiện tại mở ra xem, mới biết được có bao nhiêu kỳ diệu. Hắn lại dùng mồi lửa đốt mấy lá cây, phát hiện cây nến này sáng hơn rất nhiều so với nến bình thường. Cười khẽ nói, "Đề thật là có tâm." Kỷ Triết Bằng hơi kinh ngạc, "Đề đây là vị đồng môn ngươi từng tiết hận Lục Thiều kia tặng." Kỷ Tùng Bách nói, "Đề đúng vậy à." Mặc dù hắn bị cha hắn đưa đi nông thôn, nhưng hắn tự mình đi lên trấn tìm một học đường đọc sách. Vốn dĩ ta còn có chút đáng tiếc, hắn bị người nhà từ bỏ đưa đến thôn quê. Nhưng đi nông thôn thành tích của hắn cũng vẫn rất tốt, ở trên trấn một mình một ngựa. Hơn nữa hôm nay gặp lại, ta phát hiện hắn thay đổi rất nhiều. Ta hàn huyên với hắn, lời nói cử chỉ của hắn đối với người khác, cùng trước đây chênh lệch rất lớn. Kỷ Triết Bằng cười hỏi, "Vì vậy là tốt hơn rồi, để xem dáng vẻ của con trai, hẳn là càng có thiện cảm với Lục Thiều hơn." Kỷ Tùng Bách gật đầu nói, "Đề đúng, trước kia ta và hắn tương giao, là thích sự đơn thuần cùng đơn giản của hắn. Hắn không thích tính kế, làm người cũng chân thành, càng sẽ không nịnh nọt ta giống như người khác, cho nên khi ở học đường, mặc dù gia thế của hắn và Lục Thiều chênh lệch rất lớn, nhưng lại được coi là bạn học có quan hệ không tệ lắm." Hắn dừng một chút, nói, "Ghê, hiện tại hắn đã trải qua những chuyện kia, nhìn ra được đã sớm không còn đơn thuần, ngược lại cho ta một loại cảm giác không đơn giản, nhưng lại khiến ta càng muốn giao hảo với hắn hơn. Trước kia là bạn học tương giao không tệ, có lẽ về sau sẽ trở thành bạn tốt." Đối với Lục Thiều hiện tại, cuộc trò chuyện trước đó khiến hắn đột nhiên có cảm giác như gặp tri kỷ. Kỷ Triết Bằng nhướng mày, "Để trở nên không đơn giản thấy không rõ, ngươi ngược lại càng muốn thăm giao." Kỷ Tùng Bách gật đầu, "Tề đúng, hiện tại ta và hắn có thể chân chính hàn huyên đến cùng một chỗ, rất nhiều ý tưởng lý niệm càng là không mưu mà hợp." Hắn lại mang theo thâm ý nói, Về hơn nữa Lục Thiều như vậy, tương lai nếu có thành tích trong khoa cử làm quan, tiền đồ sẽ không kém. Trước kia Lục Thiều được nuôi trong nhà, có chút đơn thuần, không biết buồn lo. Tính tình như vậy, về sau nếu vào quan trường, sợ là sẽ bị người ta ăn đến xương cốt cũng không còn. Còn Lục Thiều hiện tại tiến lùi có chừng mực, lời nói cử chỉ nội liễm trầm ổn, khiến y cũng không nhìn thấu. Y có một loại trực giác, nếu như không có gì ngoài ý muốn, tương lai của Lục Thiều sẽ không kém, cho nên ngoài việc thật sự thích ở chung với Lục Thiều, kết giao cũng là một loại đầu tư cho tương lai. Kỷ Triết Bằng cười ra tiếng nói, vì vậy ngươi hẳn là không nhìn lầm. Liêm gia đều chịu thiệt trên tay hắn, nếu người này có thể thành công nhập sĩ, ta cũng cảm thấy sẽ không kém. Kỷ Tùng Bách ngẩn người, Lệ Liêm gia bị thua thiệt trong tay hắn. Kỷ Triết Bằng nói, Lệ Liêm Xuân Nghĩa thu mua người của thê tộc hắn, hãm hại hắn không thành, ngược lại bị hắn phá kế. Hôm nay Liêm Xuân Nghĩa bị tước đoạt tư cách khoa cử, Liêm gia lại không có mạnh mẽ bảo vệ hắn. Trước đó ta nhận được tin tức, Liêm gia muốn tính toán Lưu Huyện Lệnh thất bại, ngược lại bị Lưu Huyện Lệnh ăn một quân. Liêm Xuân Nghĩa chính là kết quả đánh cờ của Lưu Huyện Lệnh và Liêm gia, hiển nhiên cuối cùng là Lưu Huyện Lệnh ngược lại chiếm thượng phong. Còn Lục Thiều, đồng môn này của ngươi rất được Lưu Huyện Lệnh coi trọng và yêu thích. Cho nên trong cuộc đấu tranh giữa Lưu Huyện Lệnh và Liêm gia, ta nghi ngờ hắn cũng có tham dự. Nếu không thì sao Lưu Huyện Lệnh đến lâu như vậy, nhưng vẫn luôn bị Liêm gia đè ép, bị động không thôi. Bây giờ lại chủ động xuất kích, làm cho Liêm gia không thể không từ bỏ Liêm Xuân Nghĩa. Điều này đại biểu cho Liêm gia không thể không chịu thua, chỉ nhìn xem Lưu Huyện Lệnh sau khi nắm giữ quyền chủ động, có thể nắm chắc hay không. Hắn ý vị thâm trường cười cười, dây bầu trời của huyện Ma Du này có lẽ thật sự có thể biến đổi. Giữa Liêm gia và Lưu Huyện Lệnh, nhà bọn họ đương nhiên là hy vọng người sau có thể thắng. Kỷ Tùng Bách vô cùng bất ngờ. Chuyện này Lục Thiều lại nhúng tay vào được, để tiếp theo trong mắt ý cười càng đậm, dây ta đầy xác thực không nhìn lầm người. Kỷ gia bọn họ và Liêm gia là hai gia tộc lớn nhất huyện Ma Du, còn có quan hệ cạnh tranh lớn nhất, nhưng mấy năm gần đây nhà bọn họ vẫn luôn bị Liêm gia đè đầu cưỡi cổ. Đối với Lưu Huyện Lệnh muốn thi triển tay chân, trước đó nhà bọn họ còn đang quan sát, là thái độ trung lập. Hiện tại ngược lại là có thể biến đổi một chút, dù sao tay Liêm gia càng duỗi càng dài, nhà bọn họ cũng sắp đến cực hạn có thể dễ dàng tha thứ. Bây giờ hắn đột nhiên hiểu ra vì sao Lục Thiều đã lâu không liên hệ sẽ tặng quà cho mình. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Liêm Xuân Nghĩa đã từng muốn tính kế muội muội của hắn, bị nhà hắn tạo áp lực đuổi ra huyện thành trở về trấn. Bây giờ vì Lục Thiều mà bị tước mất tư cách khoa cử, không thể không nói, thật sự là đáng đời và đại khoái nhân tâm. Hắn tiếp tục kết giao bằng hữu Lục Thiều này. Kỷ Triết Bằng không can thiệp vào việc giao thiệp bằng hữu của con trai, cũng tin tưởng ánh mắt của con trai. Dù sao đây cũng là người thừa kế mà Kỷ gia bọn hắn trọng điểm bồi dưỡng ra. Hắn không nhắc lại việc này nữa, mà chỉ hộp gỗ nhỏ trên bàn cười hỏi, đây là cái gì? Kỷ Tùng Bách cũng tò mò mở hộp gỗ nhỏ ra. Hai cha con đồng thời ăn ý đưa tay, cầm lấy một cái tháp nhỏ nhìn một chút. Kỷ Tùng Bách cầm trong tay thưởng thức, để cái đồ chơi này điêu khắc thật tinh xảo. Kỷ Triết Bằng thì ánh mắt tỏa sáng cẩn thận quan sát, để khắc điêu thật tốt. Y hắn hỏi, đây là vật gì? Kỷ Tùng Bách nói, Lục Thiều nói đây là nhang mũi, tối đốt lên có thể dùng để đuổi mũi giết mũi. Cũng không biết là mùi gì, ta thử xem. Nói xong y dùng cây châm lửa đốt một tháp nhỏ. Kỷ Triết Bằng kinh ngạc không thôi, lại còn có loại hương này. Mặc dù trong phòng bọn họ có màn che, nhưng có đôi khi không cẩn thận sẽ lọt một hai con muỗi đi vào, đáng ghét vô cùng. Nếu loại hương này thật có thể đuổi muỗi, ngược lại là đồ vật không tệ. Đang nghĩ ngợi liền ngửi thấy một mùi tuyết tùng lạnh lẽo thanh u, hắn không khỏi hỏi, đây không phải là huân hương sao? Kỷ Tùng Bách lắc đầu nói, đây thật không phải là sông hương. Nhưng mùi thơm này thật đúng là đặc biệt, thanh đạm lại lạnh lão, ta thích loại mùi tuyết tùng này. Trong tên của hắn có chữ tùng, xưa nay hắn cũng đều thích những thứ liên quan đến chữ tùng. Hắn nói loại nhang mũi này không thể làm huân hương, dù sao cũng là đồ vật đuổi mũi. Trước khi ngủ đốt một cái trong phòng là được, Kỷ Triết Bằng thích cầm tiểu tháp, vì vậy có chút đáng tiếc, Kỷ Tùng Bách nói, ơi cha, lát nữa người mang mấy cây nhang mũi về tối thử xem. Tối nay ta sẽ đưa mấy cây nhang mũi, đưa tổ phụ tổ mẫu và đệ đệ muội muội bọn họ thử xem. Kỷ Triết Bằng lại nói, ê để ta đưa đi. Y tiếp theo hắn thổi tắt cây nến đang cháy, đặt cây nến trút lên hộp gỗ lớn rồi đóng lại, lại từ trong hộp gỗ nhỏ cầm ba cái tháp nhỏ đặt lên trên bàn, đóng nắp hộp lại. Sau đó ôm hai cái hộp gỗ rời đi. Kỷ Tùng Bách ngơ ngác, ê cha, người làm gì vậy? Y Kỷ Triết Bằng nói, ê ta về phòng nga. Kỷ Tùng Bách đưa tay kéo lấy hai cái hộp gỗ, đây là đồ hảo hữu của ta tặng cho ta đấy. Kỷ Triết Bằng dùng sức kéo lại, để coi như ngươi hiếu kính lão tử nhà mình. Y nói xong ôm hai cái hộp liền vội vàng chuồn mất. Cây nến trúc lịch sự tao nhã như vậy, giữ lại đứa con trai cũng là chà đạp, còn không bằng hắn mời mấy người bạn tới, lúc ăn cơm uống rượu đốt lên, không khí thêm lịch sự tao nhã. Kỷ Tùng Bách nhìn thấy bóng lưng ôm hộp gỗ của cha mình biến mất, mặt mũi đen thui. Hắn vốn còn chuẩn bị hai ngày nữa, ở nhà là một cái tiểu văn hội, mời mấy người bạn học muốn tốt tới làm thơ vẽ tranh thưởng sát. Ai ngờ cha hắn lại khinh thường chiêu này thôn Trường Bình. Lục Thiều và Kiều Diệp còn chưa biết, hai nhà Kỷ gia và Lưu Huyện Lệnh đều rất thích nến và nhang mũi. Hai người đều đang tiếp tục chăm nến, người của Lục gia ngoại trừ súng rụng, ngay cả hài tử mấy tuổi đều đang giúp đỡ làm nhang mũi. Mấy người Lục đại tẩu lại lên núi mấy chuyến, chặt không ít cành du trở về, Kiều Diệp cuối cùng cũng hài lòng với màu sắc của hoa lan. Lục Thiều cầm một cây nến hoa cúc được điêu khắc tới. Nương tử, người xem cái này có được không? Kiều Diệp nhìn về phía tay hắn, chỉ thấy mấy đóa hoa cúc màu vàng nở rộ tầng tầng lớp lớp, hình thái mỗi một đóa lớn nhỏ còn không giống nhau, sinh động như thật. Đầu sợi nến hoa cúc, nàng chôn ở chỗ nhụy hoa, dung hợp hoàng mỹ với sáp vàng, nếu như không nói, hoàn toàn không nhìn ra là đầu sợi. Ánh mắt nàng sáng lấp lánh nói, y hài lòng, người điêu khắc ra giống y như thật. Lại chỉ cây nến nàng vừa làm ra, để cánh hoa lan này, người cũng điêu khắc mấy đao đi. Lục Thiều mỉm cười gật đầu, đê được, để tiếp theo Kiều Diệp chống tay xem Lục Thiều chạm trổ hoa lan, Mỹ Nam nghiêm túc làm việc rất vui tai vui mắt. Chờ, hắn điêu khắc xong, Kiều Diệp cầm lấy nhìn, đặc biệt hài lòng. Ngươi xem thử trong cùng thế hệ Lục gia, có thợ mộc nào điêu khắc tốt không, bồi dưỡng thật tốt một chút. Ngoại trừ nến ra, nhang mũi cao cấp cũng phải điêu khắc, chỉ là nếu ngươi tự mình làm, bận không hết. Lục Thiều cũng có suy nghĩ tương tự, đây được, mấy ngày nay ta đều dành thời gian dạy bọn họ. Hắn lại nói, đây tháng này bận rộn xong, đến tháng sau ta trở học đường đọc sách. Kiều Diệp gật đầu, đây đọc sách quan trọng, người xác thật nên đi học đường. Đúng rồi, người muốn chuyển đi học đường huyện thành không? Tiên sinh dạy ở huyện thành, hẳn là tốt hơn không ít so với trấn trên. Lục Thiều trả lời, không cần, đối với khảo đồng sinh cùng tú tài ta rất có tin tưởng. Đi học đường bất quá là lại củng cố mà thôi. Ta muốn cho cha ta cùng mẹ kế nhìn xem, dù bọn họ đưa ta đến ở nông thôn, ta vẫn có thể thi đậu tú tài, thậm chí cử nhân. Cũng làm Lục gia tộc nhân hạ quyết định, về sau nên quyết định như thế nào, thì khẩu khí này hắn vẫn nên đến tranh. Kiều Diệp tưởng tượng thấy cũng đúng. Nếu là tiểu tướng công ở trấn trên đọc sách, cuối cùng khảo vượt qua Lục Châu Cẩn cùng cha chồng tôi, cả nhà ở huyện thành kia phỏng chừng sẽ tức giận đến không nhẹ, trong lòng khó chịu vô cùng. Đối phương khó chịu cùng tức giận, bọn họ liền cao hứng. Nàng cười nói, để ta tin tưởng ngươi, để lại bổ sung nói, ngươi muốn làm cái gì thì cứ đi làm, ta cũng ủng hộ ngươi. Nàng làm cái gì, tiểu tướng công đều ủng hộ. Vậy hắn làm cái gì, nàng dĩ nhiên cũng sẽ ủng hộ. Lục Thiều mặt mày thêm vài phần nhẹ nhàng, để ta nhất định không phụ nương tử kỳ vọng cao. Hai người nhìn nhau cười. Liền lúc này, một cổ mùi hương từ bên ngoài bay vào. Lục Thiều sau khi ngửi được cười hỏi, để hôm nay nương tử lại làm món ăn ngon gì vậy? Kiều Diệp trả lời, để ta trước đó làm thịt kho tàu, đây là mùi hương hầm đấy, để món này ăn với cơm rất ngon, người buổi tối ăn nhiều một chút, thân thể tiểu tướng công nhìn có điểm đơn bạc, cũng phải tẩm bổ nhiều. Lục Thiều thích nghe Kiều Diệp nói chuyện phiếm, quan tâm chính mình. Hắn thanh tuấn trên mặt ý cười tràn đầy, để nương tử cũng ăn nhiều một chút, từ khi có tiểu tức phụ, không chỉ là hắn, toàn bộ Lục gia cũng đều không giống như xưa. Tiếp theo Kiều Diệp đi phòng bếp, những người khác của Lục gia nghe mùi hương. Làm việc đều có chút thất thần, hận không thể mau mau ăn cơm. Trước kia bọn họ chưa bao giờ biết, thì ra đồ ăn còn có thể đa dạng như vậy, còn có thể ăn ngon như vậy. Nghe nói tức phụ Ngũ Lan đang làm cái gì thịt kho tàu, nghe liền chảy nước miếng. Quả nhiên, cũng không có làm cho bọn họ thất vọng. Đến buổi cơm chiều, tất cả mọi người đều nhìn về phía thịt kho tàu trên bàn. Màu sắc hồng đậm, trong suốt mềm mại, tản ra một mùi hương mê người. Kẹp một miếng thịt bỏ vào, trong miệng. Nước sốt nồng đậm bao vây lấy thịt mềm trơn, béo mà không ngán, thịt mà không khô, vị hơi ngọt vào miệng liền tan ra, mỹ vị phong phú xoay chuyển ở đầu lưỡi. Khoai tây trong thịt kho tàu hút vào nước sốt cũng thực no đủ, hầm đến mềm nát. Món này tư vị quá tuyệt, Lục gia mỗi người đều vùi đầu ăn, một ngụm thịt một ngụm cơm. Thông Minh còn lấy nước sốt quấy cơm, một ngụm tiếp một ngụm hoàn toàn dừng không được, hôm nay Kiều Diệp cũng... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Không làm thêm đồ ăn khác, chỉ là một nồi to thịt kho tàu. Ăn đến trên mặt người Lục gia đều là vừa lòng cùng dư vị vô cùng vui vẻ. Lục lão thái càng có loại cảm giác trước kia đều sống uổng phí, vẫn là hiện tại cuộc sống có hy vọng. Chỉ vì ăn thêm mấy món ăn như vậy, bà cũng muốn sống lâu mấy năm. Bọn họ vùi đầu ăn cơm, cảm thấy mỹ tư tư, lại khổ mấy nhà hàng xóm cách vách. Từ khi Kiều Tam Nha vào cửa Lục Gia, mỗi ngày vừa đến thời điểm ăn cơm liền sẽ truyền ra tới các loại mùi thơm, thèm đến mức bọn họ hoàn toàn ăn không vô cơm nhà mình. Mỗi ngày lúc Lục Gia ăn cơm, đều chờ mong nghe cái loại mùi thơm chưa từng ngửi qua này. Lại cảm thấy chỉ có thể ngửi không thể ăn, quá tra tấn người. Nghe nói Kiều Tam Nha còn mang người của lão Lục Gia, làm nến cùng nhang mũi đi bán. Xem ra Kiều Tam Nha thật đúng là phúc tinh, sớm biết vậy bọn họ liền đi cầu hôn cho tôn tử trong nhà, đem phúc tinh như vậy cưới vào cửa. Như vậy chẳng những có thể kiếm tiền, mỗi ngày cũng có thể ăn đồ ăn mỹ vì sao? Hối hận quá! Ngày thứ hai, sau khi ăn xong điểm tâm, Kiều Diệp lại đi theo mấy người Lục Đại Lang lên huyện thành khay nhang mũi. Lục Thiều cũng đi theo, hắn đã trải qua nhiều chuyện như vậy, trên người cũng không có chút nào thanh cao của người đọc sách. Cảm thấy giúp đỡ thê tử chia sẻ là chuyện nên làm, Kiều Diệp đương nhiên sẽ không từ chối tiểu tướng công làm bạn. Với phần tinh thần trách nhiệm kia, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ có thể sẽ kết nhóm lâu dài mà sống. Nàng cùng hắn vẫn là tương đối ăn ý, cho nên khi nên đối xử tốt với Lục Thiều, nàng sẽ đối tốt với hắn nhưng sẽ không nuông chiều hắn. Đoàn người vừa tới phiên chợ, còn chưa mang đồ vật ra, đã có người lần lượt xông tới, có người không kịp chờ đợi nhìn Kiều Diệp hỏi, "Lì vị tiểu nương tử này, hôm qua khay nhang mũi còn không?" Kiều Diệp cười gật đầu, "Đề có." Nàng hỏi, "Đề hôm qua các ngươi mua về, hiệu quả cũng không tệ lắm đúng không?" Người này cười nói, "Y hiệu quả rất tốt, sau khi ta đốt nhang mũi, cả đêm qua đều không nghe thấy tiếng mũi kêu nữa. Sáng nay thức dậy càng không có bị mũi đốt nữa. Hôm nay vẫn là giá cả ngày như hôm qua nhỉ? Đưa cho ta 50 khay, hôm qua hắn đã mua một khay nói thử xem sao, hiệu quả quả thật quá tốt. Hôm nay chuẩn bị mua nhiều một chút, tặng cho cha mẹ huynh đệ tỷ muội mấy khay." Kiều Diệp cười nói, "Vì vẫn là giá cả ngày hôm qua, nhưng mà ngại quá, hôm nay mỗi người chỉ có thể mua 30 khay." Nàng đã dự liệu được hôm nay sinh ý sẽ rất tốt, nhưng Lục Gia làm ra nhang mũi, tổng cộng chỉ có 2.000 khay, cho nên không hạn chế mua không được. Người này đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo không hiểu hỏi, "Vì vì sao ta mua nhiều cũng không được?" Kiều Diệp kiên nhẫn giải thích, "Để chúng ta mang đến số lượng nhang mũi có hạn, nếu người phía trước đều mua 50 khay, người phía sau liền không có cách nào mua. Chúng ta cũng hy vọng, tất cả mọi người có thể sử dụng thứ tốt như nhang mũi. Các ngươi dùng được, ngày mai cũng có thể lại đến mua 30 khay. Đến ngày kia, nhang mũi sẽ khôi phục giá 3 văn tiền một khay, còn không tặng giá đỡ." Những người xếp hàng ở phía sau nghe vậy, lập tức nói, "Đề đúng đúng, phía trước cũng không thể mua nhiều, phía sau chúng ta còn muốn mua." Người phía trước nghe vậy, càng cảm thấy nên mua nhiều hơn một chút. Nghĩ ngày mai còn có thể mua cũng được, liền nói, "Ê được, vậy cho ta 30 khay. Cái giá cũng tặng hết rồi." Kiều Diệp nhận lấy nhang mũi đã được đóng gói từ tay Lục Thiều, đưa tới, "Để tất cả đều tặng, nơi này có 30 khay nhang mũi cùng 30 cái giá đỡ, người đến xem, đồ dùng tốt như nhau, khi hạn chế mua, tất cả mọi người sẽ có loại xúc động muốn mua nhiều một chút, đặc biệt là lại bị người xung quanh kéo vào, loại tâm lý này liền càng sâu, giống như là những người mua đồ trong phòng phát sóng trực tiếp, có hạn mức giảm giá, người mua đều là dựa vào cước, cho nên Kiều Diệp đã sớm bảo người của Lục Gia đóng gói không ít 30, khay nhang mũi là một phần. Nếu như nói mua một khay tặng một cái giá, cũng sẽ làm được." Người này nhận nhang mũi đưa tiền, đếm số lượng rồi cười rời đi. Sau khi hắn rời đi, chỉ cần người điều kiện gia đình không tính túng quẫn, cơ bản đều mua một phần 30, khay. Hôm qua người không có mua nhang mũi, thấy nơi này có nhiều người vây quanh mua đồ như vậy, cũng nhào nhào tới tham gia náo nhiệt. Lần này cũng không cần Kiều Diệp giới thiệu. Bọn họ hỏi mua cái gì, người xếp hàng mua liền chủ động giới thiệu nhang mũi dùng tốt bao nhiêu, hôm nay mua giá rẻ vì vậy những người đến xem náo nhiệt này cũng không nhịn được gia nhập hàng ngũ cướp nhang mũi, cũng bởi vậy nhang mũi nhóm người Kiều Diệp mang đến không đến một canh giờ liền bán sạch. Còn có một số người phía sau chạy tới hoặc là tham gia náo nhiệt không mua được đều tiếc nuối không thôi, càng không nhịn được oán giận nhóm người Kiều Diệp mang đến nhang mũi quá ít. Kiều Diệp chỉ có thể cười nói ngày mai cố gắng mang nhiều một chút, để bọn họ ngày mai lại đến. Những người này mới rời đi, trong lòng đều nghĩ ngày mai nhất định phải đến sớm một chút, mà lượng tiêu thụ nến cũng được bán đi không ít. Chờ nến cũng bán xong, mấy người Lục Đại Lang đều có chút hoảng hốt. Sáng sớm nương tử Ngũ Lang đã làm xong nhang mũi, hơn phân nửa còn buộc thành từng phần 30 khay. Điều này khiến trong lòng bọn họ hoàn toàn không chắc chắn, nhiều nhang mũi như vậy, thật có thể bán được không? Bọn họ không ngờ rằng, chẳng những bán hết rồi, còn có nhiều người tranh nhau mua như vậy. Thậm chí còn có không ít người không cướp được. Lục Đại Lang kích động xoa xoa tay, để loại nhang mũi này bán cũng quá tốt. sau này chúng ta có nên làm nhiều hơn một chút hay không? Kiều Diệp nói, lệ cũng chỉ có hôm nay và ngày mai mới có thể đoạt như vậy, dù sao giá rẻ, còn giới hạn mua. Chờ sau khi giá cả khôi phục 3 văn tiền, sẽ không như vậy nữa, hiện tại mọi người đều có tâm lý chiếm tiện nghi mới có nhiều người đều mua 30 khay như vậy. Chờ đến khi giá cả khôi phục bình thường, những người này tiêu phí cũng sẽ lý trí. Đoán chừng cũng chính là mua 1/5 khay, thì hơn nữa hôm nay và ngày mai người cướp 30 khay, trong thời gian ngắn chưa dùng xong cũng sẽ không đến mua nữa. Cho nên các ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, nhàn mũi sau đó khẳng định không bán nhanh được như 2 ngày nay. Mấy người Lục Đại Lang đều giật mình, đi a, ngày mốt không dễ bán như vậy phải không? Nhưng nghĩ lại, tức phụ Ngũ Lang nói rất có đạo lý, không khỏi có chút thất vọng, dù sao hôm nay tình huống khay nhàn mũi đã mạnh mẽ kích thích bọn họ một phen. Kiều Diệp nhìn vẻ mặt thất vọng của bọn họ, cười nói, ê, mặc dù không bán chạy như vậy, nhưng mỗi ngày mang đến nhang mũi cũng nhất định có thể bán đi. Không bao lâu nữa hẳn là sẽ còn có người đi buôn đến mua lượng lớn. Cho nên yên tâm đi, nhang mũi của chúng ta không lo bán. Ngược lại phải lo lắng chính là, không có nhiều để bán thôi. Tuy rằng huyện thành này không lớn lắm, nhưng nhân số cũng có 10.000. Nhang mũi chỉ có bọn họ bán, không nói mỗi nhà đều sẽ đến mua, nhưng chỉ cần một nửa số đó mua thôi, nhang mũi cũng không lo bán. Huống chi còn có những người đi buôn kia. Nhất định sẽ phát hiện cơ hội buôn bán. Hiện tại đã không phải vấn đề bán được hay không bán được, mà là vấn đề có đủ bán hay không. Mấy người Lục Đại Lang vừa nghe, lập tức đầy máu sống lại tại chỗ. Mấy người đều cười ngây ngô nói, thì chỉ cần có thể bán hết là được rồi, chúng ta dù sao cũng sẽ cố gắng làm nhiều hơn một chút, thì nhan mũi dễ bán như vậy, trong nhà phát tài rồi. Những tiểu thương khác nhìn thấy bọn họ làm ăn tốt như vậy, trong lòng cũng ghen ghét, ước ao, ghen tị và đỏ mắt, nhưng không có cách nào. Thứ này bọn họ cũng không biết làm, cũng có người muốn gây chuyện, hoặc là muốn cưỡng ép mua nhang mũi, tự mình bán lại. Nhưng vừa rồi lại nhìn thấy thiếu niên tuấn tú, nhất trong đoàn người này, thế mà còn biết bộ đầu nha dịch của nha môn. Bọn họ tận mắt thấy thiếu niên chẳng những tiến lên nói chuyện với bộ đầu, trên mặt bộ đầu còn mang theo nụ cười, thái độ rất tốt, cho nên chỉ có thể dập tắt loại tâm tư này. Trước đó Kiều Diệp cũng thấy Lục Thiều cố ý đi nói chuyện với nha dịch tuần tra. Sau khi chào hỏi nàng, còn cầm một ít nhang mũi đi tặng cho mấy người. Sau đó nàng liền nhạy cảm giác được, một ít người đối với bọn họ có ác ý, bởi vậy thu liễm, cũng hiểu rõ tác dụng tiểu tướng công đến giúp đỡ. Loại chợ ngư long hỗn tạp này, làm ăn nếu quá tốt sẽ có phiền toái, vẫn là ít nhiều có chút bối cảnh mới tốt. Chỉ ít khiến những người kiên kỵ, đỏ mắt cũng không dám làm loạn. Nàng cười nói với Lục Thiều, ừ ngươi tặng nhang mũi này rất tốt, sau này đại đường ca bọn họ đến, cũng không cần sợ bị người tính kế thu thập. Chờ sau khi giá cả khôi phục bình thường, nàng và tiểu tướng công tự nhiên sẽ không tiếp tục cùng mấy người Lục Đại Lang đến huyện thành khay nhan mũi. Lục Thiều biết ngay mà, tiểu nương tử vừa nhìn đã hiểu dụng ý của hắn. Hắn cười nói, đây bọn họ cũng là nể mặt huyện Thái Gia, mới khách khí với ta như vậy. Sau này để cho mấy người đường ca thường xuyên đưa chút nhan mũi, hoặc là đặc sản trong thôn, quan hệ này cũng có thể ổn định. Một chiêu này cũng là học từ tiểu tức phụ. Có lợi ích liên lụy. Đối phương tự nhiên cũng sẽ không lại chỉ có tình cảm bề ngoài. Kiều Diệp cũng phát hiện Lục Thiều rất hiểu biến báo. Càng sẽ không bởi vì là người đọc sách mà khinh thường cùng những người hạ cửu lưu lui tới. Thật ra nhiều khi mèo có đường của mèo, chuột có đường của chuột, quen biết nhiều bạn bè thì có rất nhiều chỗ tốt. Giống như là ở phiên chợ này, muốn làm ăn tốt như vậy, giao hảo những nha dịch này liền rất hữu dụng, nếu đổi thành thân phận tú tài của cha chồng cặn bã, ngược lại không có nhiều tác dụng. Đám du côn lưu manh này cũng không sợ loại người đọc sách như tú tài. Nàng nói, vì về sau trong nhà làm bánh ngọt hoặc là những vật khác, liền để đại đường ca bọn họ mang một ít đến đưa cho những nha dịch này. Một mực giao hảo giữ gìn quan hệ, vẫn là rất cần thiết. Lục Thiều gật đầu, nghe là đạo lý này. Mấy người Lục Đại Lang cũng không ngốc, nghe hai người nói, ước chừng có, thể hiểu một chút, hơn nữa hai người này là người thông minh và có bản lĩnh nhất trong nhà. Dù sao hai người nói cái gì chính là cái đó, bọn họ nghe là được, chuẩn không sai. Thế là gật đầu theo, vì tất cả nghe lời các ngươi, Kiều Diệp vẫn rất hài lòng với sự nghe lời của bọn họ. Phiền nhất chính là kiếm ít tiền bọn họ liền nhẹ nhàng, muốn bắt đầu tác yêu tác quái làm sách không nghe lời. May mà người Lục gia dễ quản lý và dễ lừa dối. Đương nhiên, nếu ai muốn tác yêu tác quái, nàng cũng có biện pháp thu thập, cũng đè xuống được. Kiếm được tiền, đương nhiên phải cải thiện cuộc sống, khích lệ người của Lục gia càng hăng hái hơn. Vì vậy Kiều Diệp chẳng những dẫn mọi người đi mua thịt và đậu phụ, còn đi mua mấy thớt vải màu sắc khác nhau, chuẩn bị để nam linh và nữ quyến Lục gia đều có thể làm một bộ quần áo mới. Biểu thị hài lòng đối với gần đây bọn họ làm việc nghe lời, cũng có tác dụng cổ vũ. Mấy người Lục Đại Lang thấy Kiều Diệp mua vải vóc cho cả nhà, đều lắp bắp kinh hãi, không nhịn được cảm thán nương tử Ngũ Lang quả nhiên to gan, không được bà nội đồng ý đã mua nhiều vải như vậy. Sau khi trở về, e là bà nội lại nhắc tới phá sản, dạng con dâu phá gia này, sợ cũng chỉ có Ngũ Lang chịu được, nhưng trong lòng bọn họ đều rất vui vẻ và chờ mong. Quần áo bọn họ mặc trên người, vẫn là 2-3 năm trước đây làm. Nói đến bọn họ cũng đã lâu không có mặc quần áo mới. Nữ thích mặc đẹp, nam tự nhiên cũng thích mặc quần áo mới. Đến lúc đó bạn bè trong thôn xem bọn họ mặc quần áo mới, khẳng định sẽ rất hâm mộ, nghĩ thôi đã thấy đẹp, Kiều Diệp lại mua riêng một thớt vải tốt hơn, làm quần áo cho tiểu tướng công. Hiện tại hắn đã mặc đến mòn cả lông rồi. Người dựa vào ăn mặc, thần dựa vào kim trang. Tiểu tướng công đi học đường, còn phải đi qua huyện thành gặp gỡ huyện lệnh, bạn cùng trường. Đã có điều kiện, tự nhiên phải để hắn mặc tốt một chút, tuy Mỹ Nam chỉ mặc một tấm vải rách cũng đẹp mắt. Nhưng có thể đẹp hơn, tại sao phải tủi thân? Nàng nhìn cũng càng vui tai vui mắt, thật ra Lục Thiều cũng phát hiện tiểu nương tử rất hài lòng với tướng mạo của hắn, không phải những nữ nhân kiếp trước nhìn thấy hắn ánh mắt mê luyến hoặc là hoa si. Nàng chính là thuần túy thưởng thức, nhưng như vậy cũng đủ rồi, ít nhất cũng là một ưu điểm hắn có thể giữ tiểu tức phụ lại. Hắn cười nói, để nương tử cũng chọn mấy tấm vải, làm thêm mấy bộ quần áo đi. Hắn cũng thích tiểu nương tử ăn mặc thật xinh đẹp. Kiều Diệp lại lắc đầu, từ những tấm vải bố này ta đều không thích, vì những màu sắc này không quá nhạt, chỉ là quá đậm, có loại cảm giác quê mùa. Lần trước nàng làm mấy bộ quần áo, cũng chỉ là mặc liền, chưa nói tới thích. Nàng thấy chất liệu mà lão thái thái lục soát được từ nhà của cha chồng tồi cũng không tệ. Lão thái thái nói muốn nàng chọn một bộ quần áo, nhưng nàng ghét bỏ xuất xứ, liền mãnh liệt cự tuyệt. Muốn mặc vải dệt gì, nàng sẽ tự mình kiếm tiền mua. Làm lão thái thái nhắc tới mãi, cảm thấy nàng không biết đó là thứ tốt, ra sức tiếc hận nàng không cần. Lục Thiều cũng nhìn ra, tiểu nương tử từng được nung chiều lớn lên, vải vóc của huyện thành quả thật chẳng ra sao cả, vì vậy hắn nói, đợi tháng sau ta sẽ dẫn ngươi đi phủ thành xem thử, vải vóc ở phủ thành có rất nhiều kiểu dáng mới. Kiều Diệp nở nụ cười ngọt ngào với cậu, đê được, vậy đa tạ tướng công. Nàng phát hiện tiểu tướng công không cứng nhắc, rất biết dỗ dành nàng vui vẻ, không tệ, không tệ. Lục Thiều nhìn đôi mắt nàng dịu dàng, đề nên như vậy, cuộc đối thoại của hai người, cùng với ánh mắt giao lưu, mấy người Lục Đại Lang nhìn thấy mà cảm thấy có chút e răng, lại có chút hâm mộ, không thể không nói, tức phụ Ngũ Lang phá sản như vậy, đều là Ngũ Lang nung chiều rồi. Những vải vóc này bọn họ nhìn đã thấy rất tốt rồi. Tức phụ Ngũ Lang thế mà không nhìn trúng. Ngũ Lang lại càng nung chiều vô cùng, thế mà chủ động đưa ra chuyện đi phủ thành mua. Nếu đổi thành bọn họ, đưa ra ý mua vải cho vợ thôi, sợ là các nàng đã sớm vui vẻ tìm không thấy Nam Bắc. Nếu các nàng ghét bỏ nói không thích, đổi thành bọn họ sẽ trực tiếp không mua luôn không nung chiều như Ngũ Lang. Kiều Diệp không biết suy nghĩ trong lòng bọn họ, nếu không sẽ rất cạn lời, cũng sẽ cảm thấy may mắn, may mà mình xuyên qua gả cho là Lục Thiều. Đương nhiên, nếu gả cho loại nam nhân có chủ nghĩa đại nam tử, dục vọng khống chế lại mạnh kia, sau khi nàng thích ứng hoàn cảnh, sẽ trực tiếp hòa ly rời đi. Mua vải xong, Lục Thiều để cửa hàng làm quần áo. Kiều Diệp không biết may quần áo, cho nên cũng không thể đưa quần áo cho mấy bá mẫu hoặc là đường tỷ giúp đỡ, tránh hiềm nghi. Những thứ khác mang về phòng tự mình làm. Sau khi Kiều Diệp có tiền tuyệt đối sẽ không để mình chịu thiệt, cho nên mấy người vẫn ngồi xe bò trở về, ngược lại cũng có thể ngồi bao xe ngựa, tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nhưng từ huyện thành đến thôn Trường Bình vẫn là đường đất. Xe ngựa sẽ rất sóc nảy, không thể thoải mái như ngồi xe bò. Trên xe, Kiều Diệp nói với Lục Thiều, để qua một thời gian ngắn nữa, nhà chúng ta cũng đi mua 2 con trâu đi. Những gì tiểu nương tử đề cập, Lục Thiều trước giờ đều là nhận hết. Đê được, đê Lục Đại Lang nhịn không được hỏi, đê tại sao phải mua 2 con? Kiều Diệp đương nhiên nói, đê một con kéo xe, một con giúp cày đất, giảm bớt gánh nặng cho cha ngươi. Mấy người Lục Đại Lang, đê, tức phụ Ngũ Lang thật không hổ là một phụ nữ phá sản. Nhà nào mua trâu còn chia ra kéo xe cùng cày đất. Lục Nhị Lang gãi gãi đầu, để mua một con là được rồi, bình thường dùng để cày đất, lúc muốn đi huyện thành thì kéo xe. Kiều Diệp nhíu mày, để các ngươi về sau thường xuyên muốn đi huyện thành, một con trâu khẳng định bận rộn không chạy nổi. Lục Đại Lang nói, để lúc bận không chạy nổi thì chúng ta đi bộ là được, bọn họ ở nhà đi theo lão thái thái đã quen với việc tiết kiệm mệnh lệnh. Trước đó đi vào thành bán nến với cha hắn, khi trở về sẽ vì tiết kiệm tiền mà đi bộ. Chỉ là đi theo tức phụ Ngũ Lang, mới có thể dùng tiền ngồi xe bò, thật ra ngày hôm qua bọn họ còn có chút đau lòng tiền ngồi xe bò, hôm nay ngược lại là khá hơn một chút. Kiều Diệp phát hiện Nam Đinh nhà lão Lục không ít lần bị lão thái thái tẩy não giáo dục tiết kiệm tiền. Nàng đúng lý hợp tình nói, đời có thể mua 2 con trâu, có thể ngồi xe bò vào thành, tại sao phải ủy khuất chính mình? Sau này các ngươi nên sửa lại ý nghĩ này đi. Nàng trước tiên cho mấy người một cái dự phòng, để đừng nói là hai con trâu, về sau nhà chúng ta còn phải mua mấy chục con, thậm chí mấy trăm con trâu nữa. Nàng muốn mua núi trồng dược liệu, rau củ hoa quả cũng trồng thành nguyên bộ dược trang và nông trang, tự nhiên không thể thiếu chăn nuôi. Dù sao cũng phải có phân bón chứ. Phân gà, phân bò chính là loại phân bón tương đối tốt, cho nên chăn nuôi cũng phải cùng theo kịp. Hiện tại trên thị trường còn chưa nhìn thấy bò sữa, cho nên có thể mua trâu bò để sinh sữa. Sữa có rất nhiều tác dụng, có thể làm thành kẹo sữa, kẹo đậu phộng và sữa luyện. Mà muốn sinh sữa quy mô lớn, mấy chục con trâu bò liền không đủ, làm sao cũng phải mấy trăm con mới được. Mấy người Lục Đại Lang, hai con bọn họ đều cảm thấy xưa nay không dám nghĩ, thật xa xỉ. Tức phụ Ngũ Lang lại còn nói sau này phải nuôi mấy chục con, thậm chí mấy trăm con trâu, đây là đang nằm mơ sao? Tức phụ Ngũ Lang thật đúng là dám nghĩ, Kiều Diệp nhìn ra được mấy người Lục Đại Lang không tin. Bất quá không sao cả, nàng chỉ là để cho bọn hắn có chuẩn bị tâm lý, nàng cũng bắt đầu tẩy não nam đinh của Lục gia, có tiền rồi, cái gì không thể mua? Tầm mắt của các ngươi phải nới rộng chút, đừng cột mình mãi ở một mẫu ba phần đất này. Mấy người Lục Đại Lang dở khóc dở cười, bọn hắn không bại gia chính là tầm mắt nhỏ sao? Bất quá nếu như thật sự có ngày dạng kia, bọn hắn vẫn là rất kỳ vọng. Mấy người Lục Đại Lang gật đầu, đê được, chúng ta sau này tận lực đem tầm mắt nới rộng chút. Khụ khụ, sau này bọn hắn tận lực bại gia chút. Kiều Diệp nghiêng đầu với Lục Thiều nói, đê sau này ngươi đi phủ thành, có thể mang theo bọn hắn đi học hỏi một chút, tầm mắt nhỏ, vẫn là kiến thức quá ít rồi. Ra ngoài đi nhiều chút, nhìn xem chỗ tốt nhiều hơn. Hiện tại Lục Thiều đối với Lục gia so với trước kia cũng có thêm một tia cảm giác thuộc về gia đình này. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì tiểu tức phụ, nếu như không có nàng, hắn khả năng sẽ lựa chọn trực tiếp rời xa nơi này, sau đó đổi sang nơi để cho bản thân cường đại, lại trở về báo thù. Hắn gật đầu mỉm cười, ê được, vì nếu tiểu tức phụ muốn một mực dùng người của Lục gia, vậy hắn cũng liền đi theo bồi dưỡng chút nam đinh của Lục gia vậy. Dù sao người ngoài nhìn vào, lão Lục gia lão bọn hắn chính là người một nhà, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Nghe được lời của hai người, mấy người Lục Đại Lang con mắt đều nhìn không được tỏa sáng, nội tâm kích động không thôi. Bọn hắn còn chưa từng có ai đi qua phủ thành, Lục Thiều muốn mang bọn hắn đi, đó thật là quá tốt rồi. Tuy tức phụ Ngũ Lang quá bại gia, Lục Thiều cũng quá dung túng, bất quá bọn hắn, vẫn là rất thích đệ tức này. Dù sao từ lúc nàng đến Lục gia, cuộc sống của bọn hắn cũng tốt lên, càng không cần mỗi ngày đi trong ruộng, ngày qua ngày làm việc, giống như cả đời chính là như vậy, không có hy vọng gì. Cuộc sống hiện tại, bọn họ rất thích, ăn ngon còn không cần ngày nào cũng phải ra ruộng. Đi huyện thành bán đồ, so với xuống đất nhẹ nhàng cùng thú vị hơn nhiều, giống như hôm nay bán đi nhiều nhan mũi như vậy, bọn họ còn có một loại chí khí hào hùng không nói ra được. Mấy người vừa nói vừa cười trò chuyện. Khi sắp đến cửa thôn, Lục Thiều nhìn về phía một nam tử vừa rời khỏi thôn nhỏ cách đó không xa, nhíu mày, Kiều Diệp thấy thế, người biết người kia. Hình như hắn không phải người trong thôn chúng ta, ký ức của nguyên thân rất tốt, người từng gặp cơ bản đều có ấn tượng. Nam tử ở phía xa hơn 20 tuổi, nhìn từ bên cạnh thì dáng dấp cũng được. Ăn mặc không tệ, không quá giống thôn dân, trong trí nhớ nàng chưa từng thấy đối phương. Lục Thiều thu ánh mắt lại, vì hắn là đệ đệ nhỏ nhất của mẹ kế ta, Út Lão Lục, Kiều Diệp kinh ngạc, vì hắn đột nhiên xuất hiện trong thôn hẳn không phải là trùng hợp, có phải là đi về nhà hay không, Út gia ở thôn bên cạnh. Xuất hiện ở cửa thôn khẳng định có vấn đề. Lục Thiều nói, đều cho dù không phải về nhà, cũng hẳn là tới tìm người trong nhà. Đệ đệ này của nàng ta rất thông minh lanh lợi, còn rất biết ăn nói. Kiếp trước dưới sự trợ giúp của cha hắn, Lục Châu Cẩn và Lục Châu Lam, Út Lão Lục chẳng những càng làm càng nên. Nếu không phải bởi vì hắn nhúng tay ngăn cản, còn suýt chút nữa thành hoàng thương. Người này không lợi không dậy sớm, tới thôn khẳng định có mục đích. Kiều Diệp cũng nhíu mày, để đi về hỏi sẽ biết. Vừa về nhà, mấy người Kiều Diệp liền phát hiện bầu không khí trong phòng không tốt lắm. Lão Thái Thái trầm mặt, mấy người Lục Lão Đại cười theo, bọn họ trở về, đám người Lão Thái Thái còn lắp bắp kinh hãi. Sao các ngươi trở về sớm như vậy, hôm nay mấy người đã mang hết nhang mũi làm ra trước đó đi. Lục Đại Lang kích động nói, đây bà nội, nhang mũi cùng nến chúng ta mang đi đều bán hết, các ngươi là không nhìn thấy, hôm nay thật nhiều người đều là tranh nhau mua 30 khay. Để hắn hưng phấn kể lại cảnh tượng hôm nay khay nhang mũi một lần. Nghe thấy vậy, đám người Lục Lão Thái Thái cũng kích động hưng phấn không thôi. Đó chính là hơn 2.000 khay nhang mũi đấy. Vậy mà chưa hết buổi sáng đã bán hết. Một ngày này kiếm được rất nhiều tiền. Mặt Lục Lão Thái Thái vốn bình tĩnh, giờ cười thành hoa cúc, vì vẫn là tức phụ Ngũ Lang lợi hại, thì không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là công lao của tức phụ Ngũ Lang. Nếu không, với sự vụng về của mấy đứa cháu trai của bà, sợ là bán tới chiều cũng bán không hết. Kiều Diệp cười nói, đây cũng là bà nội dẫn đầu tốt, ngài là định hải thần châm của chúng ta. Lão thái thái vờ giận liếc Kiều Diệp một cái, ngươi chỉ miệng ngọt. Tiếp theo ánh mắt nhìn thấy mấy người đại lang bao lớn bao nhỏ ôm đồ vật, nụ cười trên mặt cứng đờ. Các ngươi lại mua cái gì vậy? Kiều Diệp kéo tay lão thái thái lại, nói, về hôm nay chúng ta kiếm được không ít tiền. Ta muốn mua cho bà nội hai cuộn vải dệt, làm mấy bộ quần áo. Lão thái thái ngẩn người, bật cười nói, người một lão thái thái như ta, làm nhiều quần áo như vậy làm gì? Không cần, cũng quá lãng phí, vải vóc lúc trước tìm được từ nhà con trai, bà thấy quá tốt, cũng không nỡ làm quần áo cho mình. Thật ra muốn làm cho Kiều Diệp mấy bộ nhưng nha đầu này không cần không muốn, bà nghĩ tới nghĩ lui, quyết định giữ lại cho mấy cháu gái lúc xuất giá dùng làm của hồi môn. Ai ngờ, tức phụ Ngũ Lang lại mua vải cho bà. Tuy đau lòng không nỡ nhưng trong lòng bà vẫn an ủi và vui vẻ. Kiều Diệp cười nói, ngài già chỗ nào? Không già chút nào. Ngài chính là lão thái thái tuấn tú nhất thôn chúng ta. Bây giờ chỉ là ăn mặc quá kém, ra ngoài so sánh với các bà lão khác, mới nhìn không khác lắm. Làm thêm mấy bộ quần áo mới, bà nội ngài ra ngoài chính là lão thái thái đẹp nhất thôn chúng ta. Chúng ta kiếm được tiền, cũng không phải là loại mẹ chồng sau của ta, cái gì cũng chỉ biết nghĩ tự mình dùng hoặc là đưa đến nhà mẹ đẻ. Thuận tiện bôi đen cha chồng tồi, kế bà một phen. Chúng ta trước tiên nghĩ đến, chính là muốn hiếu kính ngài. Y nàng lại mang theo vài phần nũng nịu nói, đây bà nội nhất định phải làm y phục này. Nếu không ta cũng không chịu đâu. Lục lão thái cười tức giận liếc mắt nhìn nàng một cái, điều chỉ có ngươi là bại gia nhất, nhưng không thể không nói, lời Kiều Diệp nói khiến trong lòng lão thái thái cực kỳ thoải mái. Lúc bà còn trẻ, cũng là một cành hoa trong thôn. Ngũ Lang đẹp trai như vậy là giống như người bà nội này. Lão thái thái hoàn toàn không để ý tới, năm đó mẹ ruột Lục Thiều là mỹ nhân nổi danh trong huyện thành, bà nghĩ thầm mình mặc đẹp chút, không phải là lão thái thái đẹp nhất trong thôn sao? Hay, tức phụ Ngũ Lang này chính là quá thích nói thật, ngoại trừ phá của, những phương diện khác đều rất tốt. Về phần mấy người bất hiếu ở huyện thành, nhắc tới liền tức giận, không nghĩ cũng được, Kiều Diệp khẽ cười nói, thì chỉ cần bà nội vui vẻ, ta phá của thì thế nào? Ta cam tâm tình nguyện. Lục lão thái thái vẻ mặt tươi cười giơ tay lên. Nhẹ điểm vào trán Kiều Diệp, nha đầu ngươi, chỉ biết dỗ dành lão thái bà như ta. Kiều Diệp cười đón ý hùa, lê bà nội vui vẻ, cả nhà ta đều vui vẻ. Nhìn tức phụ Ngũ Lang dỗ dành lão thái thái vốn dĩ rất không vui, đến mặt mày hớn hở, càng không mắng nàng chuyện mua vải phá của, người của Lục gia trong lòng ngoại trừ bội phục, vẫn chỉ có bội phục. Trong nhà, trước kia chỉ có lão Ngũ mới có thể dỗ lão thái thái như vậy. Hiện tại tức phụ Ngũ Lang càng lợi hại hơn, Kiều Diệp trước tiên dỗ cho lão thái thái vui vẻ. Lúc này mới giống như lo lắng, hỏi, Lê bà nội, vừa rồi ta thấy ngươi một mặt không vui, đây là ai trêu chọc ngươi? Ngài nói ra, ta đi giúp ngài trút giận, lão thái thái liếc mắt nhìn mấy nhi tử một cái, rồi còn không phải là mấy thứ bực mình này sao? Kiều Diệp tò mò hỏi, đây đại bá bọn họ làm sao vậy? Lão thái thái lại nhìn mấy nhi tử, hừ lạnh một tiếng. Bọn họ đến nói với ta cầu tình cho vợ lão Ngũ. Nói lão Ngũ là muốn thi khoa cử làm quan, nếu như thanh danh thê tử không tốt, đối với lão Ngũ có ảnh hưởng rất lớn. Nếu thanh danh bị hao tổn, về sau lão Ngũ muốn làm quan cũng sẽ có trở ngại. Để ta gọi lão Ngũ, đi đón Hồ Mị Tử kia về, nói là trước đó chúng ta hiểu lầm, điều này làm cho lão thái thái rất không vui. Làm như vậy, không biến thành mẹ chồng như bà ngược lại phải chịu thua Hồ Mị Tử kia, chỉ là tiền đồ của nhi tử quả thật trọng yếu. Cho nên bà vẫn còn chưa quyết định được. Kiều Diệp và Lục Thiều vừa nghe đã biết Út lão Lục tới làm gì. Kiều Diệp một mặt im lặng nói, như vậy chẳng phải sẽ thành bà nội ngài sai. Đến lúc đó hàng xóm huyện thành sẽ nói ngài như thế nào? Lại nói, mẹ chồng sau ta vì trợ cấp nhà mẹ đẻ mà bị ngài đưa về, liên quan gì đến cha chồng ta khoa khảo? Thanh quan khó đoạn việc nhà, trong nhà những thế gia đại tộc kinh thành kia đều có chuyện bực mình, đừng nói chỗ nhỏ này của chúng ta. Việc này khẳng định là kế bà cùng Út gia sợ ảnh hưởng thanh danh của nàng ta, mới nghĩ ra biện pháp. Đến lúc đó nếu ngài phân phó cha chồng ta đi đón người, lại đi khắp nơi nói với người ta. Nàng ta chẳng những có thể lẽ thẳng khí hùng trở về, còn có thể nói trước đó là thủ đoạn ngài kiếm cớ oan uổng tra tấn nàng ta. Nàng ta vô tội, ngài chính là ác bà, nàng ta bởi vì hiếu đạo, không dám chống lại ngài, lúc này mới bị ép đi nhà mẹ đẻ. Cho nên ngài mới chủ động để nhi tử đến nhà mẹ đẻ đón nàng ta. Trước đó lão thái thái không nghĩ theo hướng này. Bây giờ nghe xong, mặt đen, lại, ngày ta cũng không ngoan uổng tra tấn nàng ta, tên không biết xấu hổ này, Vốn còn nghĩ có nên để lão ngũ đi đón người về trước, sau đó giải quyết chuyện phù nương ma hay không, nhưng bây giờ bà lại không muốn. Rõ ràng, chính là hồ ly tinh sai, dựa vào cái gì cuối cùng ngược lại là bại hoại thanh danh của mẹ chồng này chứ? Tiếp theo liền nghe thấy Kiều Diệp hỏi, lời hôm nay người Úc gia tới rồi phải không? Lão thái thái có chút khó hiểu, thì không có đến, Kiều Diệp lập tức hiểu ra, sau đó nhìn mấy người Lục lão đại đang chột dạ. Nàng mở miệng nói, đệ đó chính là người của Úc gia một mình đi xuống ruộng tìm mấy người đại bá nói chuyện. Mấy người Lục lão đại, hẳn là sau khi Úc lão Lục tách ra với bọn họ, liền trở về bắt đầu khuyên bảo lão thái thái. Những lời các ngươi nói với bà nội đều là Úc lão Lục nói với các ngươi đúng không? Nàng đã nói Úc lão Lục tới làm gì? Nguyên lai là muốn để Lục gia chủ động chịu thua đi đón Úc Uyển Chi. Như vậy liền thành Lục gia sai, để Úc Uyển Chi chẳng những có thể có bậc thang đi xuống, còn có thể rửa sạch một chút thanh danh. Nghĩ thật đẹp, nhưng đổi thành trước kia, tính toán như vậy quả thật hữu dụng. Dù sao Lục gia từ lão thái thái đến mấy huynh đệ Lục gia để ý nhất chính là cha chồng cặn bã khoa cử làm quan. Vì không ảnh hưởng đối phương về sau làm quan, bọn họ sợ là biệt mũi cũng phải nhận, hơn nữa cũng sẽ không nghĩ quá nhiều đường vòng trong đó. Mấy người Lục lão đại ngượng ngùng nói, lời chúng ta hôm nay làm việc trong ruộng, quả thật gặp được Úc lão Lục đến thôn muốn thu lương thực, sau đó hàn huyên vài câu. Hắn lo lắng nói với chúng ta, đệ muội bị đưa về nhà mẹ đẻ, ảnh hưởng tới thanh danh, đối với lão ngũ khoa cử làm quan đều có ảnh hưởng rất lớn. Chúng ta đây chẳng phải là nghĩ chỉ là chút chuyện nhỏ thôi sao, vẫn là trước hết để lão ngũ đón người về. Lục lão tứ thấy sắc mặt của lão thái thái và Kiều Diệp đều khó coi. Hắn lập tức tỏ thái độ, đệ ta là cảm thấy Úc lão Lục kia đến thôn thu lương thực là lấy cớ, chính là cố ý tìm huynh đệ chúng ta nói việc này, hắn không có hảo tâm gì. Ta cũng đã nói với mấy người đại ca, bảo bọn họ đừng coi là thật, Úc lão Lục là nhân tinh đấy. Nhưng bọn họ lại lo lắng cho tiền đồ của lão ngũ, không nghe ta. Trước đó ba ca ca khuyên lão thái thái chủ động đi đón tức phụ lão ngũ về, hắn cũng không xen vào. Trong lòng còn rất phản cảm. Đón về làm gì? Tiếp tục để cho lão ngũ cầm tiền và đồ vật Lục gia đi nâng đỡ Úc gia. Ba người Lục lão đại im lặng, để chúng ta không phải là sợ trì hoãn tiền đồ của lão ngũ sao? Úc lão Lục vẫn luôn nhấn mạnh, lão ngũ chẳng những là hy vọng của Lục gia bọn họ, cũng là hy vọng của Úc gia. Cho nên Úc gia chỉ hy vọng lão ngũ tốt, sau này làm chỗ dựa, không thể liên lụy lão ngũ. Lại nâng bọn họ lên, nói lão ngũ có thể thi đậu tú tài, về sau tiếp tục khoa khảo đều là may mắn vì có bọn họ. Còn nói hai ngày nay vợ lão ngũ lo lắng thanh danh của lão ngũ bị hao tổn làm lỡ khoa khảo, mắt khóc đến sắp mù luôn rồi, bệnh nằm trên giường, đáng thương như thế nào. Đến lúc đó nếu bệnh mà chết, lão ngũ còn phải gánh thanh danh khác vợ, thật không may mắn, có ảnh hưởng đối với quan chức. Bọn họ nghe Úc lão Lục nói rõ ràng, cũng cảm giác rất có đạo lý. Bọn họ đã cung cấp cho lão ngũ nhiều năm như vậy, cộng thêm đối phương là tiểu đệ bọn họ đã quen chiếu cố nhiều năm. Vô luận là về sau thơm lây, hay là tình huynh, đệ, bọn họ đều ghi vào trong lòng, hy vọng đối phương có thể tốt. Vợ lão ngũ bị đuổi về, vì thanh danh lão ngũ mà gấp đến độ sắp bệnh chết, cũng có chút đáng thương, cũng khiến bọn họ không nhịn được nghĩ, trước đó có phải nương bọn họ hiểu lầm hay không? Lúc này mới trở về khuyên bảo mẹ bọn họ. Lục lão thái thái không nhịn được, nhìn mấy người mắng, lê bị người xúi dục vài câu thì tới khuyên ta, các ngươi chính là ốc heo, bà không biết Úc lão Lục đã tìm đến bọn lão đại. Nếu không cũng sẽ không suýt chút nữa bị lừa. Trong lòng bà, bây giờ ghét nhất là con dâu nhỏ, ghét nhất chính là Úc gia, cảm giác người lão Úc gia không có một thứ tốt, lời trong miệng bọn họ cũng không thể tin. Ba người Lục lão đại cảm thấy có chút ủy khuất, để lúc đó chúng ta thật sự không nghĩ nhiều như vậy, lão thái thái không vui nói. Đi về sau nếu các ngươi gặp được người Úc gia, cũng đừng có lại để ý tới. Bọn họ đều là nhân tinh, các ngươi không phải đối thủ. Mấy người Lục lão đại nghe lời gật đầu, đây đã biết. Trong lòng lại có chút lơ đễnh, bọn họ không cảm thấy người Úc gia lợi hại hơn mình, chỉ là cũng biết lão thái thái không vui, cho nên không dám nói gì. Lão thái thái thấy bọn họ gật đầu, lúc này mới nhìn về phía Kiều Diệp, đổi đề tài, tại sao lại mua nhiều vải như vậy? Ta cũng mặc không hết, lão thái thái cho qua chuyện này. Kiều Diệp lại không định cho qua. Nàng ước chừng nghĩ ra làm sao thu thập mấy huynh đệ Lục lão đại, để giáo huấn bọn hắn một chút. Nàng cười nói, lời mấy ngày gần đây mọi người làm nhang mũi cùng nến đều vất vả. Ta nghĩ, đều thưởng cho các phòng mấy cuộn vải. Nam đinh nữ quyến đều là một bộ quần áo mới, cùng nhau cao hứng vui vẻ, để muốn cho trâu làm việc, tự nhiên phải để trâu ăn cỏ tốt. Mấy phòng của Lục gia đều sững sờ, để chúng ta cũng có, để đây là điều bọn họ không ngờ tới. Kiều Diệp cười nói, đề có đấy. Trước đó ta đã nói với các ngươi, theo ta làm việc cho tốt, ta sẽ dẫn các ngươi ăn ngon mặc đẹp. Gần đây các ngươi làm việc cũng không tệ, ta nói muốn ban thưởng thì sẽ làm được. Nàng lại nhìn mấy người Lục đại tẩu cố ý nói, nghe lại nói kế bà kia của ta, sợ là một tháng cũng không chỉ là một bộ quần áo mới. Hiện tại ta chỉ ban thưởng cho các ngươi một thân xiêm y mới mà thôi, chuyện có bao lớn đâu chứ. Lúc này trong lòng người của Lục gia vừa kích động, đồng thời còn có chút phức tạp. Đối với tức phụ Ngũ Lang mà nói đây không phải chuyện lớn, nhưng đối với bọn họ mà nói, lại không phải việc nhỏ. Bọn họ đã rất lâu không làm bộ quần áo mới, đặc biệt là mấy người nhỏ tuổi hơn. Đều là nhặt quần áo các ca ca tỷ tỷ còn lại, vá chằng vá đục, không ngờ chưa qua năm mới, còn có thể có quần áo mới để mặc. Lục đại tẩu càng không khỏi vành mắt có chút đỏ lên. Bà nhìn trượng phu một chút, nhịn không được nói, đời không ngờ ta muốn mặc quần áo mới, lại không phải vải nam nhân nhà mình mua, mà là dính ánh sáng tức phụ của cháu trai, thì nhắc tới liền lòng chua xót, nàng đã nhiều năm không mặc quần áo mới. Trước, khi từng oán giận với trượng phu, ông ta chỉ nói mỗi nhà trong thôn đều như vậy, không có tức phụ nhà ai mỗi năm đều làm quần áo mới. Cả ngày đều làm việc, mặc tốt như vậy làm gì? Lúc ấy nàng nghe cũng thấy có chút đúng. Nhưng bây giờ cháu dâu vừa kiếm được tiền, liền nghĩ đến làm quần áo mới cho bọn họ. Biết bọn họ làm việc vất vả, phải thưởng cho bọn họ, mà trượng phu lại là thái độ ngược lại. Đem tiền kiếm được đều đưa đến nhà lão Ngũ, cung cấp cho hồ ly tinh kia thường xuyên mặc quần áo mới. Vừa nghĩ như thế liền đặc biệt khó chịu, Lục lão đại bị vợ nói như vậy, cảm thấy có chút làm hắn mất mặt. Hắn có chút mất hứng nói, ở ngươi cả ngày làm việc nhà nông, mặc quần áo mới không phải cũng là phí phạm sao? Lục đại tẩu tức giận trừng mắt nhìn Lục lão đại nói, về quần áo của chính ngươi, tự mình làm đi. Hay là đưa đến huyện thành, để đệ muội ngươi giúp ngươi làm, dù sao tiền các ngươi kiếm được, cũng có một bộ phận bị người ta lấy đi làm quần áo mới. Nàng ta mặc quần áo mới thì có thể, chúng ta làm quần áo mới chính là chà đạp. Nghe được lời này của đại tẩu, Lục nhị tẩu, tam tẩu và tứ tẩu cũng có đồng cảm. Bọn họ cũng là nữ nhân, ai lại không thích mặc quần áo mới, ăn mặc xinh đẹp sáng sủa chứ, nhưng nam nhân nhà mình lại chưa bao giờ nghĩ tới việc mua giúp bọn họ một miếng vải dệt, làm một bộ quần áo mới. Mỗi lần mặc quần áo đều rách nát bươm mới được lão thái thái đồng ý mua vải làm bộ đồ mới. Bọn họ đều đã mặc quần áo cũ nhiều năm, nhưng hồ ly trong thành lại thường xuyên mặc đồ mới. Mẹ chồng từ nhà lão Ngũ lục soát ra vải vóc mới, nghe nói chỉ có phủ thành mới có, nhìn cũng không phải là hàng rẻ tiền. Lục nhị tẩu hừ lạnh, đời đúng vậy, dựa vào cái gì hồ ly tinh trong huyện thành kia lại mặc quần áo mới, chúng ta lại không có tư cách mặc. Nàng ta làm thiếu nải nải được nung chiều, mà việc trong ruộng và trong nhà đều là chúng ta làm. Nàng liếc Lục lão nhị một cái, để y phục của ngươi cũng để đệ muội ngươi đi làm đi. Lục tam tẩu bởi vì không sinh con trai, ở nhà trong mấy chị em dâu là người không đủ tự tin nhất. Đổi thành trước kia tự nhiên không dám ép buộc trượng phu giống như vậy, nhưng bây giờ nhớ lại, lại rất ủy khuất. Chính nàng đã nhiều năm không mặc quần áo mới thì không nói, nhưng ba nữ nhi của nàng cũng đều là một mực mặc quần áo cũ. Tất cả đều là quần à lúc đại nha không mặc nữa. Hơn nữa nha đầu con hoang trong huyện thành kia, chẳng những thường xuyên có thể mặc quần áo mới, mặc vải tốt, còn không cần làm việc. Mấy nữ nhi đáng thương của nàng, mỗi ngày làm việc lại ăn không ngon mặc không tốt. Một lúc sau vành mắt cũng đỏ lên, nhìn trượng phu nói, ờ ngươi cũng tìm đệ muội đi làm đi. Lục tứ tẩu bình thường không nói nhiều, nhưng trong mấy chị em dâu lại là người thông minh lanh lợi nhất, nhưng cũng rất đanh đá, đối với trượng phu càng là không sợ. Nàng cũng cảm thấy ủy khuất và chua xót, chẳng những trừng mắt nhìn Lục lão tứ, còn một chân dẫm lên chân Lục lão tứ, ờ ngươi cũng tìm đệ muội ngươi làm đi, bốn huynh đệ Lục lão, đây là chuyện gì? Sao lại kéo lên người bọn họ? Mấy huynh đệ bọn họ cũng đã nhiều năm không mặc quần áo mới, bọn họ cũng ủy khuất mà. Lục lão đại không nhịn được, nghiêm mặt quát mắng, người mấy người các ngươi nói lại nhảy cái gì? Chúng ta cùng vợ lão Ngũ cũng không nói được bao nhiêu, làm quần áo tìm nàng ta làm gì? Lại nói nhà nào là đệ muội hỗ trợ làm quần áo? Thanh danh còn cần nữa hay không? Lục lão tam cũng nói, ờ đúng vậy, mấy cô nương các ngươi nói hưu nói vượng cái gì đó, các ngươi cả ngày không phải xuống ruộng thì là làm việc trong nhà, mặc quần áo mới vốn là chà đạp mà. Bây giờ có thể làm một bộ quần áo mới, sao lại đắc ý như vậy rồi? Lục lão nhị cũng rất tán thành, ờ đúng đấy, mấy lão nương cũng không nhìn xem, chỉ bằng các ngươi như vậy, mặc quần áo cũ cùng quần áo mới, có khác nhau bao nhiêu không? Bản thân mấy huynh đệ chúng ta, không phải cũng bởi vì cả ngày làm việc trong ruộng mới không làm quần áo mới sao? Thật ra bọn họ cũng không phải là không muốn mặc quần áo mới, nhưng nhịn ăn nhịn xài quen rồi, cũng sẽ không nỡ làm. Chỉ có Lục lão tứ ôm chân không nói chuyện, thật ra hắn cũng có chút đồng ý với lời của vợ và tẩu tử, dựa vào cái gì mà một nhà lão Ngũ có thể mặc quần áo mới, bọn họ lại không thể. Bị nam nhân nhà mình quá tháo như vậy, mấy người Lục đại tẩu cũng cảm thấy bọn họ giống như đã nói quá một chút, nhưng vừa rồi không phải là đột nhiên tức không nhịn nổi sao? Tức đến nghẹn. Kiều Diệp lại không quen với tác phong làm việc của những đại thẳng nam Lục gia. Hơn nữa nàng vốn là muốn lấy việc này kiếm cớ để trừng trị bọn họ, vì vậy Kiều Diệp đưa tay vỗ mạnh bàn. Người của Lục gia nghe được tiếng vang, đầu tiên là đều bị dọa cho giật nảy mình. Tiếp theo chỉ thấy mặt bàn trong nháy mắt nứt ra một cái khe, từng người đều dại ra, còn nuốt một ngụm nước bọt. Sức lực của tức phụ Ngũ Lang lớn đến dọa người, Kiều Diệp vỗ xong mới quét qua mấy người Lục lão đại, khe ta cảm thấy mấy bá mẫu nói rất đúng. Xuống đất và làm việc sao lại ảnh hưởng và chà đạp quần áo mới? Còn có các ngươi nói cái gì gọi là những lão nương này mặc quần áo mới cùng quần áo cũ không có gì khác biệt. Ý các ngươi là, bọn họ là lão bà mặc vàng, bộ dạng của bọn họ không xứng để mặc, chỉ có mẹ chồng sau của ta mới xứng mặc, đúng không? Nhưng các ngươi cũng không nghĩ xem, mấy bá mẫu chẳng lẽ không muốn làm mỹ nhân sao? Đây còn không phải bởi vì gả cho các ngươi, phải mỗi ngày xuống đồng làm việc. Phơi gió phơi nắng, dạng mỹ nhân gì cũng phải bị chà đạp thành lão nương thôi. Cũng không giống như đệ muội các ngươi, mỗi ngày ở trong huyện thành không cần làm việc, không cần phơi gió phơi nắng, còn cần cao thơm bảo dưỡng làn da, ăn mặc cũng không khác gì các phu nhân trong huyện thành. Cái này có thể so sánh sao? Cái này cũng không thể trách các bá mẫu, chỉ có thể trách chính các ngươi vô dụng, so ra kém Ngũ đệ các ngươi. Lại nói, đệ muội các ngươi có thể mặc tốt như vậy, vốn chính là các ngươi cung phụng. Các bá mẫu cũng không nói sai, các ngươi muốn làm phù ma đệ. Về sau có việc liền đi tìm đệ đệ đệ muội các ngươi đi, các ngươi cho đệ muội đeo vàng đeo bạc, ăn mặc giống như một cô nương. Nàng ta giúp các ngươi làm mấy bộ quần áo mới, thì có làm sao? Nàng lạnh lùng quét mắt mấy người, ơi các ngươi chẳng những không cảm thấy có lỗi, thế mà còn run lên, cho các ngươi mặt mũi rồi hả? Ai cho các ngươi dũng khí? Ngũ đệ và Ngũ đệ muội các ngươi sao? Chính Ngũ đệ các ngươi đều thương vợ, thương còn tốt hơn so với mẹ ruột, người ta đối với con gái kế đều tốt hơn nhiều so với các ngươi đối với con gái ruột của mình. Nhìn chính các ngươi đi, có đúng như lời nói không? Kiều Diệp hừ lạnh một tiếng, y hừ, về sau các ngươi không thương thê tử, ta đến thương mấy bá mẫu cùng đường tỷ đường muội. Đám đàn bà chanh chua lão Lục gia mới là lực lượng chủ yếu để đối phó với đám phụ nữ trung kiên ở huyện thành. Nàng đương nhiên phải yêu thương thật tốt, hơn nữa một trong những phương thức tẩy não lợi hại nhất là gì? Đương nhiên là gió bên gối, có mấy bá mẫu ngày ngày bên gối thổi đầy oán khí. Nàng cũng không tin mấy người Lục lão đại còn có thể tiếp tục làm phù đệ ma, hiện tại chẳng qua là còn chưa thổi đủ, huống chi, vợ mặc quần áo mới chính là chà đạp, tư tưởng của các nam nhân Lục gia thật không được. Thấy Kiều Diệp làm chỗ dựa cho bọn họ, vành mắt mấy người Lục đại tẩu càng đỏ hơn. Đúng vậy, những nam nhân chết bầm này muốn tự mình phù đệ ma, thế mà còn hung ác với bọn họ, mặt mũi lớn bao nhiêu chứ? Bọn họ đều cảm động nhìn Kiều Diệp, đệ tức phụ Ngũ Lang, vẫn là ngươi biết đau lòng người ta. Đại bá của ngươi bọn họ thật khiến cho chúng ta thất vọng đau khổ. Nếu muốn làm phù đệ ma đến như vậy thì về sau liền đi theo Ngũ đệ, tức phụ của Ngũ đệ bọn họ đi, có tức phụ Ngũ Lang làm chỗ dựa, bọn họ lập tức không sợ nữa. Càng cảm thấy có sức mạnh cùng dũng khí ép trở về, hy vọng có thể sống những ngày ăn ngon mặc đẹp, đây vốn chính là mục tiêu cuộc sống mà bọn họ phải nghẹn khuất nâng đỡ Ngũ Phong. Hiện tại đi theo tức phụ Ngũ Lang làm việc, cũng bắt đầu đạt được mục tiêu rồi. Bởi vậy bọn họ không muốn bị Ngũ Phong ở huyện thành chọc tức nữa, càng không muốn cực khổ làm con trâu già cho đối phương. Bọn họ quyết định, về sau liền đi theo tức phụ Ngũ Lang lăn lộn. Về phần mấy lão gia này, cút sang một bên đi, bọn họ không hầu hạ. Các đường tỷ muội ai nấy đều mắt sáng như sao, cộng thêm cảm động nhìn Kiều Diệp, vẫn là tức phụ Ngũ Lang đau lòng bọn họ. Loại người đỡ đệ ma như cha thật sự khiến người ta tức giận. Sau này bọn họ đều nghe vợ của Ngũ Lang, về phần trượng phu, cha ruột. Tránh sang một bên đi, mấy huynh đệ Lục lão đại, ê, những phụ nhân này thật đúng là muốn lật trời. Quyền uy của bọn họ bị khiêu khích, như vậy còn có thể được sao? Nếu không đè xuống, đám lão nương này sẽ đi theo tức phụ Ngũ Lang tạo. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.